thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 840. Ẩn tàng huyết mạch. Tại mọi người mê hoặc lúc. Quang thần bộ tộc chỗ trong khu vực. Một đạo kinh thiên kêu thảm truyền ra, chỉ gặp dẫn đầu trưởng lão nện đủ ngừng lại ngực, thương tâm gần chết. Tại sao có thể như vậy, quang thần bộ tộc bị diệt tộc. Trưởng lão cực độ bi thống phía dưới, một cái nhịp huyết cuồng phúng mà ra, hướng về sau liên tục vụt vụt lui lại mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất. Cái gì? Quang thần bộ tộc bị diệt tộc rồi. Kinh thiên gợn sóng tại trong sân rồng lan tràn ra. Hơn 300 thần tộc chi nhánh, hơn 100 vạn hậu duệ, không một không vì cảm giác đến chấn kinh, tin tức này triệt để chấn động toàn bộ viễn cổ thần tộc, vô luận là ai, khi biết nháy mắt, đều triệt để bị kinh hãi. Thoáng chốc, tất cả thần tộc hậu duệ kinh nghi liên tục, bởi vì ai đều không thể tin được quang thần bộ tộc sẽ bị diệt tộc, phải biết cái này quang thần bộ tộc thế nhưng là chi nhánh trung vị liệt thứ 3 đại tộc. Mặc dù năm gần đây chưa từng xuất hiện tuyệt đỉnh tư chất hậu duệ, nhưng lại có rất nhiều tư chất không kém hậu duệ. Trừ cái đó ra, quang thần bộ tộc hậu duệ đạt đến hơn 300 vạn, tại cái này trung hoang bên trong cũng coi là tầng cao nhất đại tộc, như vậy một cái tộc đàn tuyệt không có khả năng sẽ bị diệt tộc. Cạch, một đạo tiếng chun vang vọng toàn bộ thần thành, mà đạo này tiếng chun cực kỳ kỳ lạ. Nghe được thanh âm này người đều có loại như tắm gió xuân cảm giác, toàn thân trên dưới thông thấu vô cùng. Cạch, cạch, cạch. Tiếng chun liền vang ba tiếng tại toàn bộ bên trong tòa thần thành không ngừng tiếng vọng. Thần chung. Thần điện thần chung vậy mà vang lên. Ở đây các phân chi tộc trưởng cùng trưởng lão thần sắc đại biến, bởi vì cái này thần chung chính là thần điện biểu tượng, chỉ có tại gia đại sự thời điểm, cái này thần chung mới có thể vang lên, bình thường hơi nghiêm trọng sự tình sẽ chỉ vang một tiếng, thế nhưng là bây giờ lại vang lên bốn tiếng, hiển nhiên ra khẩn cấp đại sự. Chẳng lẽ quang thần bộ tộc thật bị diệt tộc rồi? Rất nhiều tộc trưởng cùng trưởng lão nhao nhao phỏng đoán, tại không được đến cụ thể tin tức trước đó bọn hắn không dám xác định. Thần trung triệu tập, thần điện thần chủ tổ chức dùng cụ chuyện lớn sẽ, tất cả chi nhánh tộc trưởng lập tức tiến về thần điện, bách tộc đại hội tạm dừng. Cầm đầu kim cấp sứ giả đứng lên cao giọng nói ra, âm điệu so với lúc trước bình thản, nhiều một chút ngưng trọng, tất cả hậu duệ lập tức trở về đến chỗ ở trong điện. Không được tùy ý đi ra thần thành, không phải đem lấy phán tộc tội luận xử. Nói xong, năm vị kim cấp sứ giả quay người vội vàng rời đi. Rất hiển nhiên, quang thần bộ tộc thật bị diệt tộc. Tin tức này đối với ở đây thần tộc hậu duệ tới nói thực sự quá tải rung động, để an giật thật lâu bọn hắn đáy lòng sinh ra một tia khủng hoảng. Dù sao, thần tộc tại Trung Hoang sớm đã an định không biết bao nhiêu vạn năm, từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền đã thống ngự hơn phân nửa Trung Hoang, mặc dù cùng còn lại chủng tộc thỉnh thoảng sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng cơ bản đều là lẫn nhau ở giữa lấy giao thủ phương thức đến giải quyết. Giống như diệt tộc chuyện như thế, đã 10 vạn năm chưa bao giờ có, cho dù là oán hận chất chứa đã sâu đạt đến không thể không tiến hành thần chiến hai cái thần tộc chi nhánh. Cũng không có xuất hiện qua bộ tộc diệt tuyệt bộ tộc khác sự tình. Đương nhiên, hiện tại để đám người suy đoán nhiều nhất là quang thần bộ tộc là bị cách nào chủng tộc tiêu diệt. Hoàng tộc, vẫn là gì tộc, hoặc là hoang thú bạo loạn. Hoàng tộc hẳn là sẽ không làm như thế, này bằng với tại hướng viễn cổ thần tộc tuyên chiến, mà dị tộc sớm đã xuống dốc nhiều năm, hiện tại ở tại nghèo khổ nơi kéo dài hơi tàn bên trong. Về phần hoang thú bạo loạn ngược lại là có chút khả năng, nhưng cụ thể như thế nào còn phải chờ tin tức. Lúc này, hơn 300 tên tộc trưởng tại bàn giao sự tình xong từ trưởng lão tới quản lý chư vị con cháu về sau, lập tức quay người chạy tới ở vào bên trong tòa thần thành thần điện. Nhị đệ, nơi này giao cho các ngươi, ta đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Linh Chiến Thiên nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Hảo Nhi, ngươi đi theo đại ca ngươi bọn người trước coi trong điện, tại lúc ta không có ở đây, các ngươi không cần tùy ý ra ngoài, rõ chưa? Vâng, chúng ta biết. Linh Huyền Hảo bọn người nhao nhao gật đầu. Sau đó, Linh Chiến Thiên bay lượn mà lên chạy tới thần điện. Đi thôi, chúng ta về điện đi, trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất đừng đi ra, để tránh thêm ra sự cố. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ ngưng trọng nhắc nhở nói. Biết, các vị con cháu tranh thủ thời gian ứng thanh. Một nhóm hơn trăm người hướng phía Dịch Thiên Điện tiến lên, còn lại thần tộc hậu duệ cũng theo riêng phần mình thần tộc chi nhánh quay trở về ở lại đại điện chỗ. Giờ phút này, toàn bộ thần thành tiến nhập tình trạng giới bị, ngày thường náo nhiệt trên đường phố, giờ phút này đã trở nên quạnh quẽ trang nghiêm, rất nhiều thân mang kim giáp thần điện cường giả tại từng cái đường đi vừa về tuần tra, bốn đạo thần trung tiếng vang thuộc về nửa chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Khoảng chừng trở về trên đường, các vị linh thần nhất mạch con cháu liền cảm nhận được một loại không hiểu bất an cùng ngưng trọng. Lâm Hạo ở vào trong mọi người đi theo, nhưng là giờ phút này suy nghĩ của hắn lại trôi hướng vừa rồi chuyện phát sinh quang thần bộ tộc bị diệt tộc. Tin tức này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh, mà khi biết tin tức này thời điểm, hắn ầm ầm cảm giác được tiếp xuống sẽ có đại sự sắp xảy ra. Quang thần bộ tộc thật bị diệt tộc rồi. Linh Huyền biểu truyền âm hỏi. Không biết. Có lẽ có thể là bị diệt tộc. Tin tức này đơn giản như sấm sét giữa trời quang, chẳng qua chưa chứng thực trước đó, vẫn là chớ nói lung tung cho thỏa đáng, có thể là tin đồn cũng khó nói. Chờ ra ra từ thần điện trở về liền biết. Linh thần nhất mạch con cháu chia làm rất nhiều đoàn thể, lẫn nhau ở giữa đều đang đồn âm nói chuyện lúc trước, dòng chính tự nhiên là một đoàn thể, cho nên nói chuyện với nhau chỉ có Linh Huyền Hào bọn người ở tại bên trong. Ngược lại là Bát Đệ tương đối ăn thiệt thòi, nếu như quang thần bộ tộc bị diệt tộc sự tình là nói thật, cái kia bách tộc đại hội tuyệt đối sẽ không lại tiến hành tiếp, thần điện tất nhiên sẽ toàn lực đuổi theo tra việc này. Mà bách tộc đại hội cũng sẽ dừng ở tứ cường, những cái kia phần thưởng phong phú khả năng liền không có. Linh Huyền biểu tùy tiện nói ra. Tứ đệ. Linh Huyền Hồ chừng mắt liếc. Ây. Linh Huyền biểu khẽ giật mình, chợt mới ý thức tới mình nói sai. Phi phi, Bát Đệ chớ để ý, ta chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi. Tứ ca không cần tự trách, ban thưởng không có coi như xong, đúng, chúng ta tộc địa có thể lên tới mấy cấp? Lâm Hảo hỏi. Cấp 2 tuyệt đối là cấp 2 tộc địa. Ha ha! Lần này quá tốt rồi, đến lúc đó nói không chừng sẽ có rất nhiều tài nguyên cùng tu luyện yếu địa. Nghe nói mỗi lần thăng một cấp, chỗ tu luyện phẩm chất liền cao hơn một tầng, thậm chí còn có những cái kia cực kỳ hiếm thấy chỗ tu luyện. Những địa phương này chỉ có cấp 2 tộc địa mới có. Các vị con cháu lập tức hưng phấn lên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là đại hảo sự. Tộc địa chỗ tu luyện cùng tài nguyên đều liên quan đến lấy bọn hắn tăng lên. Đặc biệt là tại quan sát lần này bách tộc đại hội về sau, bọn hắn thật sâu ý thức được mình cùng tầng cao nhất cùng thế hệ chênh lệch. Nếu như tiến vào cấp 2 tộc địa tu luyện 300 năm, cho dù không cách nào đuổi kịp tầng cao nhất, nhưng cũng sẽ siêu việt đại đa số cùng thế hệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã đủ rồi. Hiển nhiên, cấp 2 tộc địa chỗ tốt không ít, lần này cố gắng không phí công. Lâm Hạo thầm nghĩ. Bất quá hắn vẫn còn có chút cảm thấy tiếc nuối, không phải là bởi vì ban thưởng, mà là lần này không có thể cùng Bá Vũ bọn người giao thủ, đây mới là để hắn cảm thấy tiếc nuối nhất. Lần này bách tộc đại hội bên trên, Lâm Hạo thu hoạch là trong mọi người lớn nhất, chẳng những cảnh giới đạt đến tôn vương cấp độ, thậm chí còn lĩnh ngộ khí kỹ cùng siêu phàm cánh cửa. Hơn nữa đối với tà dị thần mâu khống chế, hắn hôm nay đã có được viễn cổ thần tộc cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Quả nhiên, không ngừng cùng thế lực ngang nhau, thậm chí mạnh hơn mình một số cùng thế hệ đối chiến, mới có thể kích phát ra tự thân tiềm lực. Mới có thể để cho mình không ngừng đột phá. Con đường tu luyện, không riêng gì tiềm tu mà thôi, lịch luyện mới là mấu chốt. Dĩ vãng, Lâm Hạo tại đại hoang bốn vực bên trong, gặp phải đều là thực lực mạnh hơn chính mình một cảnh giới trở lên đối thủ. Mỗi một lần mặc dù đều có thể gặp dữ hóa lành, nhưng lại rất khó tại tới trong lúc giao thủ đạt được càng lớn tăng lên cùng cảm ngộ. Bởi vì tại khẩn trương cực độ cùng thời khắc sinh tử, rất khó lĩnh hội tới mình thiếu hụt. Cho nên chỉ có gặp được ngang hàng đối thủ thậm chí mạnh hơn mình một số, mới có thể cùng chi bền bỉ đối chiến, mới có thể từ đó cảm nhận được thiếu sót của mình cũng lĩnh ngộ đột phá. Không thể cùng Bá Vũ bọn người giao thủ, chung quy là Lâm Hạo lần này bách tộc đại hội lên tiếc nuối, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào, cũng muốn biết mình có thể tại tôn vương cấp độ đạt tới sức chiến đấu cỡ nào, đáng tiếc tạm thời là không có cơ hội. Bất quá, Lâm Hạo cũng không vội, hắn cảm giác được mình cùng Bá Vũ bọn người sớm muộn có một ngày sẽ giao thủ. Trở lại Dịch Thiên Điện về sau, Linh Huyền Kiếm dẫn đầu đi bế quan, trừ bỏ bách tộc đại hội lên một số cảm ngộ bên ngoài, còn có chính là quang thần bộ tộc diệt tộc mang tới kích thích, lần này là quang thần bộ tộc, cái kia lần tiếp theo đâu? Có phải hay không là linh thần nhất mạch? Linh Huyền Hào mấy người cũng ẩn ẩn cảm nhận được bất an, cùng các vị huyên đệ tỷ muội nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền ai đi đường nấy trở về tu luyện mật thất đi. Lâm Hạo cũng trở về đến mình trong mật thất tu luyện. Về phần quang thần bộ tộc diệt tộc sự tình, hắn còn không rõ ràng lắm nội tình cũng không xen tay vào được, cùng lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện như thế, còn không bằng tranh thủ thời gian cảm ngộ một phen, nhiều gia tăng một số cảm ngộ. Vừa mới chuẩn bị cảm ngộ, Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy đầu truyền đến một trận không hiểu kịch liệt đau nhức, cỗ này kịch liệt đau nhức tới phi thường đột nhiên. Hắn căn bản là không có tới kịp phòng bị, mãnh liệt đến cực hạn thống khổ, khiến cho ý thức của hắn nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng đang nhanh chóng trở nên bắt đầu mơ hồ. Đột nhiên, một đạo mông lung dáng người tại Lâm Hạo mơ hồ trong ý thức thoảng qua, theo đạo này dáng người hiện hiện, trong cơ thể của hắn dâng lên một loại không hiểu cộng minh. Mà dáng người cũng dần dần trở nên rõ ràng. Lộ ra một chương hắn tại tuổi nhỏ thời kỳ ngày đêm tưởng niệm gương mặt. Mẫu thân. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Lúc này, thân ảnh vỡ vụn, giống như mộng cảnh hết thảy đều biến mất. Lâm Hạo đầu kịch liệt đau nhức cũng theo đó yếu bớt. Mà cùng lúc đó hắn cảm giác được trong bụng cổ ma huyết mạch xuất hiện dị dạng rung động, tranh thủ thời gian nội thị. Khi thấy tình huống trong cơ thể thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tại cổ ma huyết mạch phía dưới, lại có lấy một loại khác đặc thù huyết mạch tồn tại, mà loại này đặc thù huyết mạch lại cùng cổ ma huyết mạch tranh đoạt, muốn chiếm cứ khí hải cách này vị trí trọng yếu. Thấy cảnh này, Lâm Hạo đáy lòng khẽ run lên. Người khác không biết cổ ma huyết mạch cường đại, hắn lại là biết được, nếu là cổ ma huyết mạch có thể đạt tới bảy thành trở lên lời nói. Liền sẽ như là ngày xưa vị kia chiếm cứ tại một cái thế giới bên trong cổ ma, có được thế nhân khó mà với tới lực lượng kinh khủng. Liền ngay cả linh thần huyết mạch đều không cùng cổ ma huyết mạch sinh ra bất luận cái gì kháng cự tâm tư. Mà cái này đặc thù huyết mạch lại sẽ cùng tranh giành đoạt. Chẳng lẽ là một loại khác không kém gì cổ ma huyết mạch kinh thế huyết mạch? Cổ ma huyết mạch chính là ngoài ý muốn thu hoạch, mà linh thần huyết mạch chính là phụ thân mạch này truyền thừa, cái này đặc thù huyết mạch lại là từ nơi nào đến đây này. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy nghi hoặc. Mới xuất hiện mẫu thân huyễn ảnh. Chẳng lẽ cái này thần bí huyết mạch là tới từ mẫu thân bên kia? Đúng, gia gia nói qua thân phận của mẫu thân lai lịch có chút thần bí. Phụ thân tại thần linh chiến trường bên trong gặp mẫu thân, sau đó hai người liền mến nhau. Hẳn là đúng như gia gia nói, mẫu thân lai lịch bất phàm. Lâm Hạo nhìn lấy thể nội thần bí huyết mạch trong lòng suy tư. Mặc dù cái này thần bí huyết mạch rất mạnh, nhưng cổ ma huyết mạch dẫn đầu chiếm cứ khí hải tại chiếm trước chỉ chốc lát về sau cuối cùng không địch lại, bị cổ ma huyết mạch triệt để áp chế xuống tới. Lúc này, tại Trung Hoang Nam vực, đầy trời sấm chớp mưa bão hiện lên, tà dị nam tử toàn thân bị các loại kinh khủng đến cực điểm phạt lôi bao phủ, mi tâm tinh thể lóe ra, một giọt đặc thù huyết sắc dịch thể ở phía trên quay tròn chuyển động, một lát sau hắn thật sâu thở ra một hơi, huyết dịch được thu vào tinh thể bên trong, phạt lôi biến mất. Kỳ quái! Rõ ràng cảm giác được tiện nhân kia đặc thù huyết mạch khí tức. Vì sao đột nhiên lại gãy mất? Giống như có một cỗ đáng sợ hơn huyết mạch ở một bên áp chế. Là ai? cái này khí giới bên trong, làm sao còn sẽ có đáng sợ như vậy huyết mạch người tồn tại? Chẳng lẽ là tiện nhân kia nhìn chú tiểu tử kia? Tà dị nam tử sắc mặt lập tức âm tình bất định. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Thần phạt giả. Dịch thiên điện. Một ngày về sau, Linh Chiến Thiên quay trở về, đám người biết được về sau, lập tức tụ tập ở đại điện. Đại ca, Quang Thần bộ tộc thật bị diệt tộc rồi. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Linh Chiến Thiên. Ừ. Linh Chiến Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thật, Quang Thần bộ tộc thật bị diệt tộc rồi. Cái này, mặc dù sớm đã có chỗ chứng thực, nhưng từ Linh Chiến Thiên trong miệng đạt được chứng thực, vẫn là lệnh mọi người tại đây thật to chấn kinh một chút. Yên tĩnh. Nhị trưởng lão khoát tay áo, mọi người mới an tĩnh lại, chợt hắn tiếp tục mở miệng hỏi. Là ai làm? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, thần điện đã tiến nhập toàn diện tình trạng giới bị, để cho chúng ta tạm thời không muốn rời đi thần thành, đợi cho sự tình tra rõ ràng về sau, lại rời đi. Ăn, nhị để các ngươi lưu lại, những người còn lại ra ngoài đi, đúng Kiếm Nhi, còn có Hảo Nhi, các ngươi cũng lưu lại. Linh Chiến Thiên nói ra. Nghe được lời này, Linh Huyền biểu nhóm người bất đắc dĩ lui ra, bọn hắn cũng biết đoán chừng Linh Chiến Thiên có cái gì chuyện trọng yếu muốn bàn giao, bọn hắn còn chưa đủ tư cách biết, về phần Linh Huyền kiếm lưu lại, ngược lại là không có để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn chính là dĩ vãng cùng thế hệ đệ nhất nhân, tương lai hạ nhiệm tộc trưởng. Mà Lâm Hảo lưu lại, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý, chẳng qua đang nghĩ đến Lâm Hảo tại lần này bách tộc đại hội lên biểu hiện kinh người về sau, cũng không ai sẽ lại nói cái gì, lấy Lâm Hảo hiện tại năng lực, tại linh thần nhất mạch bên trong đã là hoàn toàn xứng đáng cùng thế hệ người thứ nhất. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời tiếp theo tộc trưởng sẽ tại Lâm Hảo cùng Linh Huyền kiếm trong hai người sinh ra. Đưa mắt nhìn đám người thối lui về sau, Linh Chiến Thiên tiện tay một chiêu, đại môn cạch nhắm lại, sau đó bị bày ra một đạo cách âm kết giới. Thấy hắn như thế trịnh trọng, đám người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Liên quan tới Quang Thần bộ tộc bị diệt tộc sự tình đã có một ít tin tức truyền đến, chẳng qua việc này không thể ngoại truyền, không phải sẽ cho viễn cổ thần tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Linh Chiến Thiên chậm rãi nói ra, lông mày một mực nhíu lại. Ra ra, Quang Thần bộ tộc đến cùng là ai bị diệt tộc? Linh Huyền kiếm hỏi. Không biết là ai, nhưng thần điện đã phái người đi thăm dò qua toàn bộ Quang Thần bộ tộc, trừ bỏ tham gia bách tộc đại hội hai vị trưởng lão cùng một đám con cháu bên ngoài, không một còn sống, ngay cả một tộc đều che diệt, thậm chí tộc trưởng cùng tộc làm cũng làm trận chết thảm. Nói đến đây, Linh Chiến Thiên hít một hơi thật sâu. Tộc trưởng cùng tộc làm đều chết thảm, hai người này năm đó cùng đại ca ngươi đều giao thủ qua, thực lực không tại đại ca ngươi phía dưới. Đến cùng là một tộc kia làm. Lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn. Nhị trưởng lão thanh âm có chút phát run. Không phải một tộc kia, là ba cái người thần bí. Linh Chiến Thiên nói ra. Cái gì? Ba cái người thần bí. Đám người giật mình. Ba người hủy diệt bài vị thứ ba Quang Thần bộ tộc. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin, bởi vì Quang Thần bộ tộc có trăm vạn chi chúng, muốn đem bọn hắn toàn bộ tàn sát, cũng phải hao phí không ít thời gian, liền xem như nhất thế tôn xuất thủ, cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn giải quyết được nhiều người như vậy. Quang Thần bộ tộc lại không ngốc, chiếm cứ Khôn Châu đã mấy chục vạn năm, đã sớm đem trụ sở kinh doanh đến vững như thành đồng. Mà lại lịch đại tộc trưởng còn bố trí bao phủ cả một tộc kết giới cùng các loại ẩn nấp mật địa. Một khi có nguy cơ xuất hiện coi như bị diệt tộc, cũng sẽ có một bộ phận người còn sót lại. Ba người đem Quang Thần bộ tộc toàn bộ diệt tuyệt, không nói trước cái này kinh người thủ đoạn, chỉ là nghe một chút liền đã rất làm người run sợ. Ra ra, cái này ba cái người thần bí nhưng tra ra thân phận. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Còn không có, thần điện phái gia đình cấp cường giả đi xem qua quang thần bộ tộc, cũng điều tra ba cái người thần bí xuất thủ lưu lại khí tức. Khí tức của bọn hắn rất cổ quái, không giống như là chúng ta biết rõ trung hoang các tộc, cũng không phải hoang thú bên kia đỉnh tiêm hoang thú biến thành. Linh chiến thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng. Loại này không biết lai lịch, lại càng không biết nó mục đích nhân vật kinh khủng, mới là nhất làm cho người lo lắng, bởi vì ngươi không biết bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, vì sao muốn hủy diệt quang thần bộ tộc, cũng không biết bọn hắn cụ thể số lượng, nếu như chỉ có ba người còn tốt, nhưng nếu là không chỉ ba người, vậy liền tương đương phiền toái. Nếu như đối phương chính là cửu thị viễn cổ thần tộc kia liền càng đáng sợ. Linh thần bộ tộc bị diệt khả năng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp nói không chừng là một cái khác thần tộc chi nhánh. Đây không chỉ là linh chiến thiên đang lo lắng, cũng là thần điện cùng từng cái thần tộc chi nhánh chấp trưởng giả chuyện lo lắng nhất. Các ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại thần điện đã phái ra không ít nhân vật đứng đầu. Quang thần bộ tộc bị diệt sự tình thực sự quá lớn, ngay cả thần chủ đều tự mình hạ lệnh để trừng phạt phán điện trong vòng 3 ngày tra ra việc này, cũng xuất động rất nhiều già túc đi tra rõ. Linh chiến thiên nói ra. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chờ đã, hiện tại thần thành giới nghiêm, bất kỳ người nào cũng không thể ra ngoài, sự tình thủy chung sẽ có tra ra manh mối thời điểm. Linh chiến thiên nói ra. Đám người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Oanh! Đại điện bỗng nhiên rung động, toàn bộ trong điện trang trí vật nhao nhao bị chấn đi tản mát đầy đất. Linh chiến thiên thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, nhị trưởng lão đám người sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì đây cũng không phải là dịch thiên đại điện lắc lư, mà là toàn bộ thần thành đều đang lắc lư. Thần thành chính là viễn cổ thần tộc thánh địa, trung hoang tất cả chủng tộc đều biết. Thần thành đại biểu cho viễn cổ thần tộc tôn nghiêm, cho nên từ xưa đến nay, coi như hai tộc khai chiến cũng chưa từng liên quan đến qua thần thành, bởi vì nơi đây là viễn cổ thần tộc ranh giới cuối cùng cùng vảy ngược chỗ, một khi chạm đến chắc chắn không chết không thôi. Địa vực rung động là không thể nào, thần thành từ viễn cổ thời đại đến nay chưa bao giờ rung động quá phần hào, muốn làm nó động chỉ có thể từ ngoại bộ thực hiện lực lượng. Mà có cố lực lượng này người trung hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, đại điện truyền ra ngoài tới linh thần nhất mạch đám người ồn ào đàm phán hòa bình luận âm thanh. Nhị đệ, ngươi đi trước ổn định bọn hắn, ta đi ra xem một chút, đừng cho bất luận kẻ nào ra ngoài, nếu là xảy ra chuyện trước hết để cho Hảo Nhi cùng Kiếm Nhi bọn người rời đi, về phần những người còn lại có thể mang tận lực mang, không thể mang liền. Linh chiến thiên trầm giọng bàn giao nói. Câu này bàn giao hiển nhiên cũng đang đại biểu lấy hắn tại làm dự tính xấu nhất. Dù sao thần thành lắc lư, việc này thế nhưng là viễn cổ đến nay chuyện chưa bao giờ có. Lại thêm quang thần bộ tộc bị diệt, lần này tuyệt đối không phải là đại sự, sẽ có khả năng liên quan đến toàn bộ viễn cổ thần tộc. Làm tộc trưởng, linh chiến thiên tự nhiên muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Mà Lâm Hảo cùng Linh Huyền Kiếm chính là cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất người, chỉ cần bọn hắn còn sống, linh thần nhất mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Giờ phút này, toàn bộ thần thành sao động. Cạch cạch cạch. Thần trung gõ 9 lần. Số 9 đại diện cho lấy cực số, mặc dù không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng ở giữa tòa thần thành trong thần điện, khắp thiên thần ánh sáng hiện lên. 29 vị kim cấp sứ giả bay lượn mà ra, còn có số lớn ngân cấp sứ giả cùng đồng cấp sứ giả, về phần kim giáp thần vệ càng là hiện lên hơn 100 vạn. Giống như đại chiến tiến đến tràng diện. Dịch thiên điện bên trong. Linh huyền hào bọn người thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có thần điện sứ giả lo lắng bay lượn mà qua, bọn hắn rất muốn bay lượn đi lên xem một chút. Nhưng ở một số hiếu kỳ thần tộc hậu duệ bay lượn, bị kim giáp thần vệ đánh xuống về sau, đám người lộ vẻ tức giận từ bỏ dự định. Tâm tình bất an, giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn, không chỉ là linh thần nhất mạch, tất cả ở vào bên trong tòa thần thành chục tỷ thần tộc hậu duệ đều cảm nhận được cỗ này nồng đậm bất an, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được, tại bên trong tòa thần thành cũng có chút không an toàn. Lâm Hạo giờ phút này thần sắc cũng có chút ngưng trọng, bởi vì hắn đáy lòng trực giác nói với chính mình, dự cảm bên trong đại sự đã tới. Oanh! Thần thành lại lần nữa rung động, chục tỷ thần văn mọc lan tràn mà ra, hóa thành không gì so sánh nổi cường đại kết giới, đem chọn cái thần thành bảo hộ ở trong đó. Ngay sau đó, thương không vỡ vụn, giống như là mở ra to lớn miệng thú, u ám bên trong mang theo tinh hồng dị sắc, phảng phất muốn đem thiên địa nuốt chửng lấy như vậy. Ngay sau đó vô số tinh thần sụp đổ, hư không vô tận bên trong lực lượng kinh khủng bị đè ép đi ra, sau đó một cái dữ tợn to lớn đầu chậm rãi nổi lên, tại trong miệng của nó ẩn chứa vô tận thương không, tựa như là toàn bộ thương không bị nó nuốt vào như vậy. Theo sự xuất hiện của nó, thần thành bên ngoài tất cả hoang thú ngang tóc ra rung trời giống rít gào, bọn chúng không phải tại chống cự, mà là sợ hãi. Cho dù là thần hổ cũng là như thế, đã mất đi dĩ vãng uy thế, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, khó mà lại cử động đánh mảy may. Lôi kéo Ngô Đồng cổ xa chín đầu hỏa hoàng, liên tục kích động cánh lông vũ, hốt hoàng kêu có ba cái thậm chí tránh thoát trói buộc, dương cánh chạy trốn. Rồng, chân long. Nhìn thấy cái này to lớn đầu bên trong tòa thần thành thần tộc hậu duệ đều triệt để bị kinh hãi. Bởi vì đầu này cự thú bộ dáng cùng trong truyền thuyết chân long giống như đúc. Tại đại hoang thế giới trong truyền thuyết, chân long thế nhưng là tương đương với tiên tồn tại, một nhân vật như vậy xuất hiện, ai có thể tới địch nổi. Hẳn là tận thế lại tới. Đại hoang thế giới muốn bị chân long hủy diệt hay sao? Khủng hoảng trước mắt bao trùm cả tòa thần thành. Không phải chân long, đây là cấm vật dị long, nó cùng trong truyền thuyết chân long ngoại hình tương tự, nhưng lại không phải chân long. Chẳng qua này cấm vật cũng cực kỳ đáng sợ, có được có thể so với hoàng giả năng lực thời kỳ viễn cổ từng có dị long tàn phá bừa bãi đại hoang thế giới, sau bị một vị hoàng giả xuất thủ mới đem phong sát. Thần thành lắc lư, không phải là cái này dị long bố trí. Nhị trưởng lão đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, dị long thực lực có thể so với hoàng giả, nếu là xuất hiện tại đại hoang thế giới, cực ít có người có thể tới đối kháng, thần điện có thể hay không chống cự, đều rất khó nói đến rõ ràng. Đột nhiên, thần thành hậu phương xuất hiện một vị cao tới ngàn trượng thân ảnh, giống như thần linh hàng thế, nhấp nháy kim giáp hiện ra cuồn cuộn vô tận thần quang. Nghiệt chướng! Dám ở thần thành tàn phá bừa bãi cho bản thần chủ xuống tới. Thần linh nhân vật đại thủ đắp một cái đặt ở vỡ vụn trên bầu trời, hiện ra hư ảnh lập tức bị đập diệt. Cùng lúc đó một đạo hồ quang đánh vào cái này thần linh nhân vật trên người. Hư ảnh biến mất, một cái thân mặt hắc bào nhân vật từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó bốn phương tám hướng xuất hiện bốn vị thân mang kim tử thần áo thần điện trưởng lão, bốn người xuất thủ. Giao thoa đi ngang qua mà qua, lại cắt ra ở vào phía trên tòa thần thành hư không. Đem ở vào bên trong người áo đen cho phong cấm lại. Lúc này, thương không kịch liệt lắc lư, giống như ngày tận thế tới, hai vị người áo đen từ hai bên xuất hiện, hoành không một chỉ, hai đạo ô quang đánh rơi xuống, hai vị thần điện trưởng lão chưa tới kịp né tránh, bị ô quang bắn thủng, mà hạ xuống ô quang đánh vào thần thành kết giới bên trên. Oanh! Thần thành kịch liệt lắc lư, kết giới lên thần văn lại bị xóa đi trăm vạn nói. Hưu hưu hưu. Đại lượng sứ giả cùng rất nhiều thần tộc chi nhánh tộc trưởng từ bốn phương tám hướng hiện lên, nhao nhao xuất thủ. Liền ngay cả Linh Chiến Thiên cũng đứng hàng trong đó. Tư không triệt để vỡ vụn, giao chiến người cũng đã mất đi bóng dáng. Duy chỉ có không ngừng vỡ vụn thương không cùng sụp đổ tinh thần tại biểu thì đối chiến vẫn còn tiếp tục. Dưới đáy chúng thần tộc hậu duệ nhìn không chung, tâm khẩn kéo căng đến cực hạn. Đây là một trận tuyệt đỉnh chi chiến, là bọn hắn không cách nào liên quan đến cảnh giới, cho nên bọn hắn chỉ có thể quan sát mà thôi. Một lát sau, thương không sụp đổ biến mất, đại lượng sứ giả cùng hơn 300 chi nhánh tộc trưởng nhao nhao xuất hiện, có trên thân mang theo tổn thương, mà có thì là hao tổn quá nhiều, chẳng qua lại có hơn 10 tên tộc trưởng chưa có trở về. Tội dân hậu duệ nhóm, các ngươi giết chúng ta một vị thần phạt giả, các ngươi muốn vì thế trả một cái giá thật là lớn. Một tên người áo đen xuất hiện tại thương không trên đỉnh, thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ thần thành. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Liên tiếp tin dữ. Tuyết Châu ở vào Trung Hoang cực Bắc. Nơi này là Trung Hoang biên cảnh. Nơi đây trải rộng băng tuyết. Dưới đáy càng là chôn giấu ước vạn năm băng cứng, nơi đây nhiệt độ thấp, cho dù là tôn vương đến đây cũng từ bị đông cứng nguy hiểm. Bởi vì nơi đây không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, đến mức nơi đây một mực là phế khí chi địa. Vốn nên không có người sẽ đến địa phương, nhưng lại có năm tên thân mang hắc bào bóng người đang bận rộn lấy, một lần lại một lần khắc lục lấy đặc thù đường vân, cũng đem một số hy hữu vật quý trọng để vào đường vân bên trong. Đường vân dần dần thay đổi, sinh sôi ra khiến lòng run sợ lực lượng. Một vị yêu dị nam tử đứng một khối băng cứng bên trên, nhìn nơi xa, con ngươi thỉnh thoảng lóe ra khiếp người tử mang. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp những này tội dân hậu duệ thực lực, có thể diệt sát một vị thần phạt giả, bất quá bọn hắn truyền thừa từ viễn cổ bị khu trục tội dân nhóm, dù sao cũng hơi thủ đoạn, rất tốt, các ngươi chọc giận ta gì lão. Cái kia tiện nữ nhân trời sinh tính quá mức mềm yếu, cũng quá mức thiện lương, nếu như cái này tội dân hậu duệ xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn. Một vị thần phạt giả bị giết, ta vừa vặn có thể hướng gia tộc xin kéo dài lưu lại thời gian. Tên là gì lão tà gì nam tử lẩm bẩm nói. Đại nhân. Một vị thần phạt giả đi tới. Như thế nào? Gia tộc bên kia nói thế nào? Gia tộc bên kia truyền đến tin tức, nói gia tộc bọn ta uy nghiêm không thể xâm phạm, chỉ là khí giới tội dân hậu duệ. Lại vẫn dám khiêu chiến gia tộc uy nghiêm, đồng ý để cho chúng ta ở đây nghỉ ngơi 10 năm, đồng thời cho đại nhân mở ra hảo tinh thế giới quyền hạn. Thần phạt giả run giọng nói. Mở ra hảo tinh thế giới. Thế giới này là gia tộc điều khiển trên trăm cái tiểu thế giới một trong, mặc dù tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới đứng hàng 10 vạn vị, nhưng dùng để quét sạch toàn bộ khí giới cũng đầy đủ. Dì lão ánh mắt lóe lên một cái, thân là gia tộc một viên, hắn rất biết rõ gia tộc chân chính có thể vận dụng lực lượng là bực nào to lớn, nắm trong tay trên trăm cái tiểu thế giới, mà những này bên trong tiểu thế giới, bất kỳ cái gì một cái ẩn chứa tài nguyên tu luyện còn có những cường giả kia, đều viễn siêu đại hoang thế giới. Cho dù là bài danh cuối cùng hảo tinh thế giới, cũng có được tính đến hàng ngàn tỷ cường giả tuyệt đỉnh ở bên trong. Đương nhiên những cường giả này ở gia tộc trong mắt căn bản không tính là cái gì, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm hạng người mới có thể có cơ hội gia nhập vào trong gia tộc trở thành ngoại vi một viên. Đừng nói chỉ là một cái khí giới, cho dù là cường đại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thế giới, nhược gia tộc toàn lực phát động lời nói. Trong thời gian ngắn triệt để hủy tiêu diệt cũng không phải việc khó gì. Chúng ta trong tay tài nguyên đầy đủ truyền tống bao nhiêu hảo tinh thế giới cường giả. Dì lão không khỏi hỏi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta trong tay tài nguyên chỉ có thể truyền tống 10 vạn mà thôi. Thực lực càng mạnh tiêu hao tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Chẳng qua gia tộc bên kia lại ở gần đây đưa một nhóm gấp 10 lần tài nguyên tới. Thần phạt giả vội vàng nói. Gấp 10 lần tài nguyên, vậy thì tương đương với 100 vạn cường giả, hoàn toàn đầy đủ. Coi như cái kia tiện nữ nhân không muốn đi ra, tại ta càn quét cái này khí giới thời điểm, nàng cũng sẽ lộ ra tung tích. Dì lão con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đại nhân, vượt giới truyền tống môn đã bố trí xong. Ừ, cho ta truyền âm tiến vào hảo tinh thế giới triệu tập cường giả. Vâng. Thần phạt giả lập tức lấy ra một cái đặc thù lệnh bài đem đánh vào truyền tống môn bên trong. Giờ phút này, Trung Hoang chư đại chủng tộc cũng không biết một trận vượt thế giới đại chiến bởi vì một vị thần phạt giả cái chết vì ngòi nổ từ đó mở ra. Ba vị kẻ xâm nhập, trong đó một vị bị thần chủ diệt sát, hai vị khác mặc dù đào thoát. Lần này sự cố lệnh viễn cổ thần tộc tiến nhập toàn diện tình trạng giới bị. Mà hoàng tộc cùng còn lại chủng tộc cũng bắt đầu phái người lấy tay điều tra hai vị kia kẻ xâm nhập hạ lạc. Những này kẻ xâm nhập lớn lối như thế đến đây sông Thần Thành có thể thấy được bọn hắn có chỗ ỷ vào, mà lại những người này thủ đoạn thực sự quá kinh người, rất nhiều sứ giả cùng tất cả chi nhánh tộc trưởng liên thủ đều không thể lưu lại cái kia hai cái kẻ xâm nhập. Ngược lại còn tổn thất hơn 10 vị trưởng lão. Mà trước đó diệt sát vị kia kẻ xâm nhập còn bỏ ra hai vị thần điện trưởng lão bị trọng thương đại giới. Thoáng chốc, toàn bộ trung hoang thế lực lớn đều trong bóng tối phái ra nhân thủ, như là thiên võng tìm lấy hai vị kia kẻ xâm nhập hạ lạc. Nhưng hai người này tựa như là hư không tiêu thất triệt để mất tung ảnh, liên tục tìm ba ngày, như trước vẫn là không thể tìm tới kẻ xâm nhập hạ lạc. Bây giờ Thần Thành vẫn như cũ ở vào toàn diện tình trạng giới bị, bởi vì ai đều không rõ ràng cái kia hai cái kẻ xâm nhập sẽ hay không lại lần nữa quay về. Chẳng qua có thể khẳng định là Quang Thần bộ tộc hỏa diệt tộc cùng ba vị kẻ xâm nhập có cực lớn quan hệ, rất có thể là bọn hắn làm. Bởi vì không cách nào rời đi Thần Thành, Linh Thần nhất mạch đành phải tiếp tục coi tại Dịch Thiên Điện bên trong, chờ đợi lấy Thần Điện bên kia tin tức. Thần chủ xuất thủ một màn kia, Linh Thần nhất mạch các vị con cháu đều thấy được, ngày đó tất cả mọi người bị triệt để kinh hãi. Bởi vì cái này đã siêu việt bọn hắn có khả năng tưởng tượng cảnh giới cực hạn, bọn hắn mới ý thức tới thực lực của mình là cỡ nào yếu. Ngược lại là Lâm Hạo không có quá mức giật mình, bởi vì hắn gặp qua người mạnh hơn quyết đấu. Cái tràng diện này so với ngày xưa tại thiên ngục cổ địa bên trong nhìn thấy Vũ Thiên Thất Thế Tôn cùng Kim Giáp Thần Linh đối chiến đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, nhưng mà này còn không phải đứng đầu nhất. Thần vực. Trong truyền thuyết kia thần bí nhất thế giới, nơi đó tùy tiện một cường giả đặt ở trăm vạn trong thế giới đều là đứng hàng tuyệt đỉnh nhân vật. Đương nhiên, những bí ẩn này sự tình thường nhân rất khó biết được, cho dù là Linh Thần nhất mạch các vị con cháu cũng giống vậy, bọn hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết đại hoang thế giới tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới là thuộc về hạng chót thế giới, trừ cái đó ra còn có thống ngự lấy trăm vạn tiểu thế giới thần vực tồn tại. Thần phạt giả. Bọn họ là ai? Lâm Hạo chau mày. Trong lúc mơ hồ hắn luôn cảm giác những này cái gọi là thần phạt giả cũng không thuộc về đại hoang thế giới người tu luyện, bởi vì bọn hắn sử dụng lực lượng cực kỳ cổ quái, có chút cùng loại cấm vật, nhưng cũng hoàn toàn không phải, bởi vì cấm vật là không có phổ thông sinh linh khí tức. Bát đệ đang suy nghĩ gì đấy? Linh Huyền Hào đi tới. Tam cả. Lâm Hạo thu hồi tâm tư. Lông mày có chút giãn ra, muốn một số việc mà thôi, đúng thần điện bên kia nhưng có tin tức gì? Cái kia hai cái đào tẩu cái gọi là thần phạt giả tìm được không? Nghe nói còn không có tìm tới, thần điện cùng các tộc đã ở tay dò xét, chỉ cần bọn hắn tại trung hoang một ngày, sớm muộn sẽ bị tìm tới. Không nói những thứ này, những sự tình này chúng ta cũng không xen tay vào được, coi như cái kia thần phạt giả tại trước mặt chúng ta cũng không thể lực đi bắt, thần điện tự hành xử lý là được rồi. Linh Huyền Hào nói ra, Tam ca nói không sai, chúng ta cũng không thể lực đi quản những thứ này. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, đã như vậy, cái kia còn lo lắng cái gì? Linh Huyền Hào cười cười, sau đó tiếp lấy nói ra. Đúng rồi, lần này tìm ngươi có mấy cái vấn đề tu luyện, muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút. Cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo, huyên đệ ở giữa không cần nói những thứ này. Lâm Hạo cười nói, cạch cạch, thần trung đột nhiên vang lên, cũng liên tục vang lên bốn phía. Nghe được thanh âm này, Lâm Hạo hai người chủ đề lúc này ngừng, thần sắc đều là biến đổi, thần trung lại lần nữa vang lên, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tất cả con cháu lập tức đến đại điện. Nhị trưởng lão cấp bách thanh âm tại Dịch Thiên Điện vang lên. Lúc này, Lâm Hạo cùng Linh Huyền Hào liếc nhau một cái, cấp tốc hướng phía đại điện tiến đến, trên đường đi không ngừng có con cháu chạy đến, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Thần trung lại lần nữa vang lên, liên tục vang lên bốn phía. Cái này khiến tất cả con em tâm càng thêm phát chìm, đây đã là hôm nay lần thứ hai vang lên, hẳn là thật xảy ra đại sự gì. Trong đại điện, Linh Chiến Thiên thần sắc nghiêm nghị, ba vị trưởng lão cũng là nghiêm mặt, bầu không khí lộ ra có chút nặng nề. Rất nhiều con cháu dựa theo thứ tự đứng vững, cho dù trong lòng có nghi hoặc, tại nhìn thấy tộc trưởng cùng trưởng lão thần sắc về sau, cũng không dám đặt câu hỏi. Ra ra, thần trung vang lên hai lần, các bốn phía, phải chăng chuyện gì xảy ra? Linh Huyền Kiếm mở miệng hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Linh Chiến Thiên. Tạm thời còn không biết, đầu tiên chờ chút đã, thần điện bên kia sẽ truyền đến tin tức. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói ra. Đột nhiên, một đạo cường đại linh thức xông vào trong đại điện, biến thành đưa tin ấm phù. Linh Chiến Thiên tiện tay chảo một cái, đem bóp nát, mặc cho ấm phù điểm sáng tràn vào trong mi tâm. Một lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt không tự chủ được co quắp mấy lần. Đại ca, là chuyện gì? Nhị trưởng lão hỏi. Thổ thần bộ tộc cùng tinh thần bộ tộc bị diệt tộc. Linh Chiến Thiên âm điệu tràn đầy trầm thấp, gương mặt liên tục co rút lấy. Cái gì? Hai đại thần tộc chi nhánh bị diệt tộc. Nhị trưởng lão bọn người kinh ngạc sau khi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Cái này ba ngày đến, Linh Chiến Thiên đám người tâm thủy chung ở vào bất an trạng thái, chủ yếu là bởi vì hai vị thần phạt giả đào thoát, lại thêm bọn hắn rời đi thời điểm lưu lại câu nói kia, rất hiển nhiên những người này sẽ không dễ dàng bỏ qua, không nghĩ tới bọn hắn đào thoát sau đó, lại đi diệt hai đại thần tộc chi nhánh. Rất hiển nhiên, những này cái gọi là thần phạt giả bắt đầu đối thần tộc chi nhánh đồng thủ, đây là Linh Chiến Thiên bọn người mấy ngày nay chuyện lo lắng nhất, hiện tại là thổ thần cùng tinh thần bộ tộc, kế tiếp là cái nào thần tộc chi nhánh? Có phải hay không là linh thần nhất mạch? Vừa nghĩ đến đây, nhị trưởng lão bọn người mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong tộc còn có rất nhiều hậu duệ, đây đều là huyết mạch tương liên thân nhân, ai cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Ra ra, nếu không chúng ta nhanh đi về. Linh Huyền biểu vội la lên. Trong tộc chẳng những có cha mẹ của hắn, còn có đệ tử của hắn muội tại, thậm chí còn có một cái vừa mới rơi xuống đất không đến một năm tiểu muội muội. Nếu như thần phạt giả đối linh thần nhất mạch xuất thủ. Linh Huyền biểu không còn dám nghĩ tiếp, bởi vì hắn sợ mình lo lắng sự tình sẽ thật xuất hiện. Tất cả con cháu đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bất an, ánh mắt cùng nhau nhìn phía Linh Chiến Thiên. Không được. Thần điện đã toàn diện giới nghiêm, chúng ta tự tiện ra ngoài, chính là phán tộc. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta, ngay cả linh thần nhất mạch đều có thể sẽ bị phán tộc tội liên lụy. Linh Chiến Thiên cử tuyệt nói. Đại ca nói không sai, vẫn là tiếp tục chờ nhất đẳng đi, cái kia hai cái thần phạt giả sẽ không phách lối quá lâu. Mà lại thổ thần bộ tộc ở vào Lam Châu cùng chúng ta linh thần nhất mạch cách xa nhau không biết bao xa, tất cả viễn cổ thần tộc chi nhánh có hơn 300 chi, coi như thần phạt giả xuất thủ, kế tiếp là linh thần nhất mạch tỷ lệ không cao. Tứ trưởng lão Trấn An nói, cạch cạch, thần trung lại lần nữa vang lên 4 lần. Linh thần nhất mạch đám người vừa thoáng trầm xuống tâm, lại lần nữa nhấc lên, mà lần này ngay cả Linh Chiến Thiên cũng không cách nào lại trấn định xuống đi. Một đạo cường đại linh thức rơi xuống, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Linh Chiến Thiên. Là Tuyết thần bộ tộc. Linh Chiến Thiên âm điệu mang theo một tia nhẹ nhõm. Nghe được lời này, lòng của mọi người mới thoáng rơi xuống. Thần trung vang lên 9 tiếng, đám người thần kinh lại lần nữa căng cứng đến cực hạn, bởi vì cái này 9 tiếng đại biểu cho viễn cổ thần tộc gặp được đại phiền toái. Sứ giả linh thức rơi xuống. Linh Chiến Thiên thần sắc triệt để thay đổi, một đôi mắt hổ tràn đầy kinh dị cùng ngạc nhiên. Đại ca! Ra ra, là chuyện gì? Tuyết Châu cùng Lam Châu bị thần phạt giả chiếm cứ. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Hai người chiếm cứ hai châu. Nhị trưởng lão không tin tưởng lắm hỏi. Không phải hai người, là năm vị thần phạt giả cùng một nhóm thế lực thần bí, đem Tuyết Châu cùng Lam Châu tất cả thế lực triệt để quét sạch. Thế lực thần bí? Từ đâu tới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, thần điện sứ giả truyền đến tin tức nói để cho ta lập tức phát đưa tin hồi tộc bên trong triệu tập 1000 linh thần nhất mạch cường giả, làm tốt tham chiến chuẩn bị. Linh chiến thiên trầm giọng nói. Tham chiến. Tất cả linh thần nhất mạch con cháu, còn có 3 vị trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, tham chiến ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Trung Hoang muốn triệt để biến thiên, cố hữu bình tĩnh sẽ đánh vỡ, sau này cũng đã không thể như dĩ vãng như vậy an tĩnh tu luyện. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Đại nạn sắp tới. Không chỉ là linh thần nhất mạch, bên trong tòa thần thành hơn 300 chi thần tộc chi nhánh đều chiếm được đến từ thần điện tin tức. Không khí khủng hoảng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần thành, tất cả thần tộc hậu duệ đều có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Chẳng qua đại bộ phận thần tộc hậu duệ ngược lại là không có quá mức lo lắng, đặc biệt là bên trong tòa thần thành hậu duệ. Dù sao, viễn cổ thần tộc tại Trung Hoang đã an ổn không biết bao nhiêu vạn năm, mặc dù năm đó sẽ chợt có chiến tranh bộc phát, nhưng rất nhanh liền lắng lại, bất an chỉ có một phần nhỏ người mà thôi. Thế nhưng là, vẫn có một ít người ẩn ẩn cảm giác được, lần này tuyệt đối không phải bình thường chiến sự, rất có thể là một trận tai họa ngập đầu. Linh chiến thiên đã tiến đến xử lý. Thần trung không tiếp tục vang lên, như thế để lòng của mọi người an tâm một chút không ít, nhưng là Linh Huyền Hào bọn người vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng lo lắng, bởi vì ai cũng không biết. Lần tiếp theo có thể hay không đến phiên linh thần nhất mạch, nhưng bọn hắn giờ phút này lại cái gì cũng xử lý không được, chỉ có thể tiếp tục chờ coi. Lúc này, một đạo linh thức tràn vào Dịch Thiên Điện bên trong, rơi vào Lâm Hạo thức hải bên trong. Lâm đạo hữu, ngươi nhưng tại tu luyện. Truyền âm chính là Nhan Vô Xương, thanh âm vẫn như cũ như dĩ vãng như vậy nhẹ nhàng, chẳng qua giờ phút này lại nhiều một chút lo âu và cấp bách. Không có. Ta tại Dịch Thiên Điện bên ngoài có thể hay không gặp một lần? Nhan Vô Xương hỏi. Ta lập tức tới. Lâm Hảo quay người nói với nhị trưởng lão. Nhị ra ra, ta có cái bằng hữu ở ngoài điện, ta ra ngoài gặp nàng một mặt liền về. Nhị trưởng lão do dự một chút, gật đầu nói. Ra ngoài đi, nhưng phải cẩn thận, nếu có tình huống lập tức chạy về nơi đây, hiểu chưa? Ừ. Lâm Hảo gật đầu bước nhanh đi ra đại điện. Dịch Thiên Điện bên ngoài. Một thân bảy thải phượng vũ dài xa Nhan Vô Xương thanh tú động lòng người đứng bên ngoài, tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, lông mày gấp tần, ẩn ẩn mang theo thần sắc lo lắng. Ngươi đã đến. Nhan Vô Xương gấp tần lông mày có chút giãn ra, nhọn miệng cười, chẳng qua trong đôi mắt đẹp thần sắc lo lắng lại chưa tán đi. Lâm Hảo khẽ gật đầu, chợt hỏi. Nhan đạo hữu tìm ta thế nhưng là có chuyện quan trọng. Ừ. Ta muốn về trong tộc, cho nên mới gặp ngươi một mặt. Nhan Vô Xương nói đến đây, dừng một chút giọng nói. Lâm đạo hữu, ngươi vẫn là mau chóng rời đi Trung Hoang đi, nơi đây không nên ở lâu, về Đông Hoang đi, nơi đó tương đối muốn an toàn hơn nhiều. Nhan đạo hữu vì sao nói như thế? Lâm Hảo nhớ mày, ẩn ẩn cảm giác được Nhan Vô Xương trong lời nói có hàm ý, trong lời nói còn mang theo thật sâu sầu lo. Hắn rất ít gặp đến Nhan Vô Xương có biểu lộ như vậy, bởi vì bất cứ lúc nào, vị này ngày xưa thiên nhất thánh nữ đều có chút tự tin. Nhan Vô Xương khẽ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, chợt nói ra. Nguyên bản việc này là không thể lộ ra, nhưng... Thôi, Lâm đạo hữu có biết bây giờ Trung Hoang chân chính thế cục? Nhan đạo hữu thế nhưng là nói Tuyết Châu cùng Lam Châu luôn hãm một chuyện. Lâm Hảo nói ra. Ừ, đạo hữu hẳn là từ linh thần nhất mạch tộc chủ nơi đó biết được. Nhưng là tình huống thực tế so thần điện sứ giả cho biết các ngươi còn nghiêm trọng hơn được nhiều, thậm chí khả năng lần này Trung Hoang sẽ phát sinh kịch biến. Nhan Vô Xương nói ra. Tình huống thật như thế nào? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Tình huống thật vô cùng nghiêm trọng. Tuyết Châu cùng Lam Châu luôn hãm về sau, thần điện phái ra 6 vị trưởng lão, 30 vị kim cấp sứ giả, còn có 100 vị ngân cấp sứ giả, 400 vị đồng cấp. Cái này tương đương với thần điện khống chế 2 thành trung kiên chiến lực, còn có rất nhiều không vào cấp sứ giả, cùng 30 vạn kim giáp thần vệ tiến về Tuyết Châu cùng Lam Châu. Cái này còn không chỉ, còn có hoàng tộc cùng còn lại tộc phái ra 100 vạn cường giả. Nhan Vô Xương nói đến đây, Tiếu Nhan hơi đổi, mới tiếp lấy nói ra. Những cường giả này toàn bộ tụ tập tại Tuyết Châu cùng Lam Châu, nhưng lại tại nửa canh giờ trước, có tin tức truyền về, nhiều tộc đại quân cùng Tuyết Châu, Lam Châu tụ tập 6 vạn thế lực thần bí cường giả đại chiến một trận, thế lực thần bí cường giả tổn thất một nửa, nhiều tộc đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Lâm Hảo toàn thân chấn động, theo bản năng hỏi. Tin tức là thật. Ừ. Thiên chân vạn xác. Nhan Vô Xương gật đầu. 6 vạn thế lực thần bí cường giả lại lấy tổn thất một nửa đại giới, khiến cho 100 vạn nhiều tộc đại quân toàn quân bị diệt. Mặc dù chỉ là từ Nhan Vô Xương trong miệng biết được, cũng không có tận mắt chứng kiến đến, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được cái kia một trận đại chiến thảm liệt trình độ. Cái này 6 vạn thế lực thần bí cường giả nên cường đại cỡ nào? Thế mà lệnh thần điện tổn thất 2 thành trung kiên chiến lực. Khó trách thần điện không có cho biết ra ra tin tức này, nếu như truyền ra lời nói, chỉ sợ viễn cổ thần tộc sẽ vì vậy mà sinh ra khủng hoảng lớn hơn nữa. Mà lại, vừa rồi phụ thân ta truyền đến tin tức, tộc ta hoàng ẩn sĩ do ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện Tuyết Châu có một tòa rộng chừng 100 dặm kỳ lạ trận pháp. Loại trận pháp này tại chúng ta đại hoang bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua, mà nơi đó bị thế lực thần bí bảo hộ nghiêm mật lấy, vì kia hoàng ẩn sĩ tại đánh đổi mạng sống đại giới về sau, truyền về cái này kỳ lạ trận pháp đồ. Là dạng gì? Lâm Hảo hỏi. Nhan Vô Xương ngọc thủ vung lên, một chùm linh thức đánh ra. Thử! Tại hai người linh thức giao thế trong không gian, từng đạo kỳ lạ đường vân giao thế, không ngừng lan tràn mà ra, hợp thành huyền o ti ne phát các loại phù văn, mỗi một cái phù văn đều ẩn chứa cực kỳ thâm ảo chí lý, dù là chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy cực kỳ thâm thúy. Nhìn lấy những đường vân này cùng phù văn, Lâm Hảo ngưng mắt quan sát lấy biến hóa của bọn nó, xác thực như Nhan Vô Xương nói, đây không phải đại hoang thế giới đặc hữu đường vân, bởi vì đại hoang thế giới đường vân tuy nhiều, nhưng là từ viễn cổ truyền thừa mà đến, bản thể không giống nhau, nhưng đại khái lên vẫn có chút giống như. Cho dù không hiểu trận pháp người, đều có thể nhìn ra những đường vân này không giống nhau, chẳng biết tại sao, Lâm Hảo cảm thấy những đường vân này có chút quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Những đường vân này cực kỳ cổ quái, ta lật xem rất nhiều sách cổ, đều chưa bao giờ tìm tới qua những đường vân này. Chẳng qua ngược lại là từ cổ xưa nhất trong điển tịch tra được một số dấu vết để lại, tựa hồ tại xa xôi nhất thời đại bên trong, những đường vân này từng tại đại hoang thế giới xuất hiện qua. Nhan Vô Xương chậm rãi nói ra. Tại xa xôi nhất thời đại. Lâm Hảo chợt nhớ tới, đúng, những đường vân này hắn gặp qua tại thiên ngục cổ địa Thiên Vũ thần đế cửu huyền trên đài ngọc. Thần vực. Đây là thần vực trận văn. Mà căn cứ những này trận văn hướng đi, Lâm Hảo lấy thiên giác nhanh chóng vẽ theo trận văn hành tẩu, hắn thời gian dần trôi qua cảm nhận được trận pháp này tác dụng. Truyền tống. Đây là một cái truyền tống trận. Lâm Hảo có thể khẳng định, nhưng cái này truyền tống trận so với hắn thấy qua bất luận cái gì truyền tống trận, cho dù là Nam Hoang tiến vào Trung Hoang truyền tống trận còn muốn thâm ảo tối nghĩa được nhiều. Mà lại nhìn những này trận văn điểm kết nối cùng Tuyết Châu vị trí bên trên. Nhan đạo hữu, Tuyết Châu tại viễn cổ thời đại có cái gì truyền thuyết không? Liên quan tới nó địa vực truyền thuyết. Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Địa vực truyền thuyết. Nhan Vô Xương suy tư một lát, giật mình nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian nói ra. Ngược lại là có, tại viễn cổ thời đại một số văn hiến ghi chép bên trong, Tuyết Châu từng là đại hoang thế giới nhất biên giới, nghe nói nó chính là liên tiếp đến đạt vô tận không vực đánh dấu vị. Ta hiểu được. Lâm Hảo hít sâu một hơi. Ngươi minh bạch rồi. Nhan đạo hữu, ngươi có thể nghe nói qua đại hoang thế giới kỳ thật cũng không phải là cái thế giới này toàn bộ. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Như thế nghe nói qua tại cổ xưa nhất văn hiến bên trong từng có ghi chép, nói qua đại hoang thế giới cũng không phải là duy nhất, nói tại đại hoang thế giới bên ngoài còn có rất nhiều thế giới tồn tại. Mặc dù chưa chứng thực, nhưng là đại hoang thế giới từ viễn cổ đến nay, rất nhiều xưng hoàng phong đế cường giả tuyệt đỉnh cũng không biết tung tích, có người nói bọn hắn đi một cái khác tầng thứ cao hơn thế giới. Nhan Vô Xương nói đến đây, lập tức minh bạch cái gì cả kinh nói. Hẳn là Lâm đạo hữu ngươi cho rằng thế lực thần bí là đến từ một cái thế giới khác. Không sai, rất có thể không phải giải thích như thế nào lai lịch của những người này. Ngay cả các ngươi đều không gặp qua bọn hắn, thậm chí lại càng không biết bọn hắn là như thế nào xuất hiện. Mà lại đại hoang bốn vực cũng không khả năng sẽ có những người này, nếu như có, bốn vực sớm đã bị bọn hắn thống trị. Lâm Hạo dừng một chút ngữ khí, trầm giọng nói. Mà trận pháp này nếu như ta không có đoán sai, tuyệt đối là truyền tống trận, hơn nữa còn là một cái cổ lão vượt thế giới truyền tống trận. Hiện tại cái này 6 vạn cường giả hẳn là chỉ là tới trước dò đường, tiếp đó, ta đoán có thể sẽ có càng nhiều cường giả đến. Nghe được câu này, Nhan Vô Xương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân là hoàng tộc công chúa, nàng tự nhiên rõ ràng cái này thế lực thần bí đáng sợ, vẻn vẹn 3 vạn người liền có thể so với nhiều tộc trăm vạn đại quân, nếu là lại đến cái 6 vạn, thậm chí nhiều hơn. Mà những người này chính là thần phạt giả dẫn sát tới, trước đó những người này trùng kích thần thành thời điểm buông xuống ngoan thoại, muốn để viễn cổ thần tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Câu nói này cũng không phải là đang nói đùa, nhiều tộc trăm vạn cường giả toàn quân bị diệt, đã xuất hiện, mà đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi, Trung Hoang sẽ bị phá vỡ. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Nhan Vô Xương có chút luống cuống. Hoàng tộc tuy mạnh, nhưng tất cả chiến lực cộng lại cũng vẹn vẹn có thể so với 10 vạn số lượng thế lực thần bí mà thôi. Viễn cổ thần tộc muốn hơi mạnh hơn một chút, nhiều lắm là đạt tới 15 vạn, còn lại chư tộc cộng lại tương đối nhiều nhất tại 20 vạn mà thôi. 6 vạn tiền quân xuất hiện, vậy kế tiếp tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 6 vạn, ít nhất là hơn gấp 10 lần, cái kia chính là ít nhất 60 vạn số lượng. Hiện tại đến đem cái này tin tức cho biết cho thần điện cùng các tộc chấp trưởng giả, để bọn hắn minh bạch Trung Hoang thời khắc này tình cảnh. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Để các tộc phái ra cường giả đi tiêu diệt cái này còn lại 3 vạn cường giả, cũng hủy đi truyền tống trận, không phải mấy người cái này đến từ gì giới thế lực thần bí chủ lực đến, vậy sẽ là một trận đáng sợ tai nạn. Đúng. Ta lập tức trở về đi nói cho ta biết phụ thân. Ta đi tìm ra ra. Lúc này, hai người không nói gì thêm nữa, lập tức quay người rời đi, bởi vì giờ khắc này tình huống khẩn cấp, nhiều trì hoãn một điểm, liền sẽ chết nhiều một đống người. Mặc dù rất nhiều người cùng Lâm Hạo không có nhiều quan hệ, nhưng hắn rất rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, nếu là viễn cổ thần tộc bị diệt, cái kia linh thần nhất mạch cũng tuyệt đối không cách nào còn sót lại. Những người này có hắn thúc bá huyên để tỉ muội, còn có rất nhiều trưởng bối ở bên trong, thật vất vả tìm tới chính mình dễ, bây giờ muốn nhìn lấy người nhà bị tàn sát, hắn cũng không nguyện nhìn thấy một màn này. Đã một người không làm được cái gì, vậy liền để thần điện xuất thủ tránh cho trận này to lớn hảo kiếp. Lâm Hảo cấp tốc truyền âm cho Linh Chiến Thiên. Ra ra, ngươi ở nơi nào? Hảo Nhi, có chuyện gì không? Nếu không phải chuyện quan trọng, sau đó lại nói. Linh Chiến Thiên hồi âm nói. Liên quan đến viễn cổ thần tộc tồn vong sự tình. Ta ở bên điện. Linh Chiến Thiên trả lời. Đi vào chắc điện, Linh Chiến Thiên giờ phút này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bởi vì hắn vừa mới đạt được một chút phi thường bất lợi nghe đồn. Mặc dù những tin đồn này chưa chắc là thật. Nhưng cũng rất khó nói chuẩn, hắn lo lắng không chỉ là viễn cổ thần tộc còn có linh thần nhất mạch. Ra ra. Ừ, ngươi vừa mới nói liên quan đến viễn cổ thần tộc tồn vong sự tình. Là chuyện gì? Linh Chiến Thiên trầm giọng hỏi. Vừa mới ta gặp được một vị bằng hữu, Nàng nói cho ta biết một số việc. Lâm Hảo êm tai đem mình từ Nhan Vô Xương nơi đó lấy được tin tức mịt mờ nói ra. Mặc dù hắn tin tưởng Nhan Vô Xương sẽ không nói bậy, nhưng việc này thật sự là can hệ trọng đại. Càng nghe, Linh Chiến Thiên sắc mặt càng ngưng trọng. Ngươi vị bằng hữu nào dáng dấp ra sao? Là một tộc kia. Linh Chiến Thiên trầm giọng hỏi. Ta không biết nàng là một tộc kia, nàng chưa bao giờ nói cho ta biết, chẳng qua bộ dáng của nàng là như thế. Lâm Hảo dùng linh thức đem Nhan Vô Xương bộ dáng truyền tới. Là nàng. Linh Chiến Thiên hổ khâu ngừng lại rung động, thần sắc trở nên cổ quái, nếu như là nàng, vậy cái này tin tức hẳn là thật, khó trách không cách nào tra ra thế lực thần bí hạ lạc, bọn hắn giống như là trống giống xuất hiện, trước đó ta liền đoán được một số, quả nhiên bọn hắn cũng không phải là đại hoang thế giới người. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 844. Thần thành vẫn lạc. Hiển nhiên, Linh Chiến Thiên cũng là biết được đại hoang thế giới cũng không phải là duy nhất thế giới sự tình. Mặc dù biết không nhiều, nhưng lấy hắn cảnh giới cỡ này cùng trên vạn năm lịch duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra chút đầu mối. Việc này có chút khẩn cấp, ta nhất định phải báo cáo cho thần điện, để thần điện nhanh đi tra rõ. Không phải đợi cho những người kia số lượng nhiều lên, chỉ sợ Trung Hoang sẽ tao ngộ đại kiếp. Linh Chiến Thiên nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Hảo Nhi, việc này ngươi chớ cùng người khác nói, hết thảy từ ra ra đến xử lý, hiểu chưa? Tôn Nhi minh bạch. Lâm Hảo hung hăng gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng nếu như việc này cho biết thần điện khẳng định sẽ đối với mình có chỗ hoài nghi. Dù sao mình chỉ là một cách linh thần nhất mạch hậu duệ mà thôi, có thể hiểu nhiều như vậy, còn đoán được vượt giới truyền tống đại trận, đến lúc đó thần điện hỏi tới. Hắn trả lời như thế nào? Dù sao, thần vực tồn tại đối với đại hoang thế giới phần lớn người tới nói thủy chung là bí mật, chỉ có những cái kia đứng hàng tuyệt đỉnh mới có thể tiếp xúc đến một điểm. Cho nên, nếu là Lâm Hảo biết những vật kia tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Mà từ Linh Chiến Thiên đến gánh chịu coi như thần điện sẽ có chút hoài nghi, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao, Chiến Hổ, Linh Chiến Thiên tại Trung Hoang thành danh đã lâu, tại thần tộc chi nhánh bên trong cũng có không nhỏ uy vọng, tăng thêm vạn năm lịch duyệt, biết được một số cái gọi là nội tình cũng là bình thường. Tổ tôn hai người nói chuyện với nhau vài câu, Linh Chiến Thiên chuẩn bị chạy tới thần điện. Oanh! Đại địa bỗng nhiên bị nhấc lên, toàn bộ đại điện nghiêng về một nửa, Lâm Hảo bị nhấc lên, hai chân hung hăng đạp lên mặt đất về sau, mới đứng vững, Linh Chiến Thiên thì lảo đảo mấy bước, sau đó một cước ngừng lại ở hậu phương, đạp vỡ nham thạch. Đứng ở tại chỗ. Oanh! Đại điện rơi xuống trở về. Lâm Hảo cùng Linh Chiến Thiên hai người sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời dâng lên bất an mãnh liệt, bởi vì đây không chỉ là đại điện điên động, mà là toàn bộ thần thành đều tại điên động. Ta đi xem một chút. Linh Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy nặng nề, lướt ngang hóa quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, bên trong tòa thần thành các nơi nổ bắn ra vô số các loại quang mang, phóng tới không trung chỗ. Lúc này, trên bầu trời đã hoàn toàn vỡ vụn, tinh chìm mặt trăng lặn. Đỉnh chóp bên trên có một đoàn to lớn vòng xoáy màu đen đang ngưng tụ lấy, một đạo tiếp một đạo màu đen cột sáng từ trên cao rơi đập mà xuống, đánh trên thần thành, mỗi một đạo đánh rơi xuống đều sẽ chấn vỡ trăm vạn đạo thần văn, cũng lệnh thần thành kết giới kịch liệt run đãng một chút. Mà tại vòng xoáy màu đen phía trên, lít nha lít nhít bóng người nổi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn mấy chục vạn, những người này thân mang lóe ra như là tinh nguyệt quang mang kỳ lạ khôi giáp. Mỗi một cái khôi giáp đều thô giáp vô cùng, giống như là từng khối nhô ra hòn đá tạo thành, nhưng là bọn chúng lại ẩn chứa cổ quái mà lực lượng kinh khủng ba động. Mà thân mang khôi giáp người, làn da vì xanh lam, hai lỗ tai lanh lảnh. Phần lớn tóc là màu trắng, trên mặt còn có vừa tới 8 khỏa tinh ngân ấm ký, trừ bỏ những này đặc thù cùng người thường khác biệt ra, ngũ quan cùng tướng mạo ngược lại là cùng người thường không có gì khác biệt. Những này kỳ lạ cường giả, mỗi một cách đều tản mát ra cường thịnh đến cực điểm lực lượng, mấy chục vạn người ngưng tụ lực lượng uyển nhược hảo hãn tinh hà, vô cùng vô tận, nếu không phải thiên địa đại đạo áp chế lời nói, chỉ sợ thương không đều muốn bị ép vỡ. Cầm đầu chính là năm vị người áo đen, năm người này khó mà thấy rõ khuôn mặt, toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong. Năm vị thần phạt giả bay lượn mà lên đám sứ giả cùng chư vị tộc trưởng, thần sắc đều khá khó xử nhìn, bởi vì ngày xưa bọn hắn từng cùng hai vị người áo đen giao thủ qua. Những người này cảnh giới cùng bọn hắn xê xích không bao nhiêu, nhưng sử dụng kỹ pháp cùng năng lực lại là cực kỳ vượt gì mà đáng sợ. Cho dù cùng vây công cũng khó có thể áp chế hai vị kia người áo đen, cuối cùng vẫn để bọn hắn bình yên đào tẩu. Nếu như có thể mà nói, sứ giả cùng các tộc trưởng đều không muốn lại đối mặt người áo đen, thực sự rất khó khăn đối phó. Dĩ vãng hai vị cũng khó khăn đối phó, bây giờ tới năm vị. Mà cái kia sau lưng mấy chục vạn kỳ lạ cường giả, 13 vị kim cấp sứ giả thấy một lần phía dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người khác không biết những này kỳ lạ cường giả đáng sợ, bọn hắn lại là nhất thanh nhị sở. Nhiều tộc trăm vạn đại quân tiến về Tuyết Châu đối chiến 6 vạn kỳ lạ cường giả, đối phương tổn thất 3 vạn, mà trăm vạn đại quân thì toàn quân bị diệt. Bây giờ, gần 40 vạn kỳ lạ cường giả đến, đây đối với viễn cổ thần tộc tới nói chính là một trận đại tai nạn. Thoáng chốc, 13 vị kim cấp sứ giả thần sắc căng cứng, lộ ra có chút khẩn trương, bọn hắn rất rõ ràng. Những này thần phạt giả mang theo nhiều như vậy kỳ lạ cường giả đến đây tuyệt đối là tới tìm thù, một khi phát động tuyệt đối sẽ đảo chí trung hoang sinh linh đồ thán, thậm chí viễn cổ thần tộc đều có thể sẽ bị xóa bỏ. Oanh! Thần điện bạo phát ra nổ vang, chỉ gặp một cái to lớn kim trung hoành không mà lên, trong nháy mắt bao lại toàn bộ thần điện. Mà tại kim trung phía trên, một đám thân mang thánh bào lão giả đứng ở phía trên, đám người này có hơn 300 vị, mỗi một cách đều tản ra đủ để khiến thương không run rẩy dữ dội lực lượng khí tức. Thần tộc già túc, kim cấp đám sứ giả nhìn thấy bọn này lão giả lập tức vui mừng quá đỗi, bọn này lão giả bên trong mỗi một vị đều là năm đó dĩ vãng tại trung hoang bên trong uy danh hiển hách nhân vật. Những người này mỗi một cách đều sống trên vạn năm trở lên, bởi vì sớm đã nhìn thấu thế sự, lâu dài tại thần điện tiềm tu. Những này già túc vô luận là uy vọng vẫn là thực lực, đều là kinh khủng đến cực điểm, cho dù là thần chủ nhìn thấy bọn hắn, đều muốn lễ nhượng ba phần. Đây là thần điện ẩn giấu chiến lực mạnh nhất một trong, cũng là viễn cổ thần tộc tại trung hoang đe dọa chư tộc chân chính lực lượng chỗ. Những này già túc cùng thần trung xuất hiện, không thể nghi ngờ cho viễn cổ thần tộc đám người đánh một cái thuốc trợ tim. Năm vị các hạ, chúng ta là có phải có hiểu lầm gì đó? Cầm đầu già túc lâm không cao giọng nói ra. Hiểu lầm? Cầm đầu người áo đen cười lạnh nói. Không có cái gì hiểu lầm, cũng đừng nói với ta cái gì còn lại nói nhảm, các ngươi giết chúng ta một vị thần phạt giả, ta từng nói qua, muốn để các ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng, hiện tại là thực hiện câu nói kia thời điểm. Các ngươi xâm nhập chúng ta thần tộc thánh địa, cũng ra tay với thần thành, chúng ta phòng vệ xuất thủ, nào có không đối với đó lý. Coi như các ngươi muốn xuất thủ, cũng phải chiếm cái chữ lý. Cầm đầu già túc có chút tức giận nói, lý, các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta phân rõ phải trái? Chúng ta không để ý tới có thể giảng, cũng sẽ không cùng các ngươi phân rõ phải trái, cho nên, các ngươi đến vong giới đi sám hối đi, giết. Cầm đầu người áo đen lâm không một chỉ, gần 40 vạn kỳ lạ cường giả trên người nhao nhao dâng lên ba động kỳ dị. Mỗi một đạo ba động đều để lòng người rung động không thôi, ngay sau đó trên người bọn họ quang mang càng ngày càng thịnh, giống như tinh vũ bên trong từng khỏa tinh thần, mỗi một cách đều ẩn chứa tiếp cận tinh thần lực lượng đáng sợ. Vòng xoáy càng khuyết trương càng lớn, ngay sau đó từng đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, giống như mưa rơi, đem thần thành trăm vạn dặm khu vực chiếu sáng giống như ban ngày giống như. Nhìn lấy cái kia rơi xuống tinh mang, Lâm Hạo trong lòng báo động tăng nhiều, Mặc dù những này tinh mang rơi xuống tốc độ không nhanh, nhìn có chút phiêu hốt, nhưng là cho hắn một loại cực độ ngạt thở cảm giác. Ra ra cẩn thận, những này tinh mang rất cổ quái. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát. Những người này hẳn là những cái kia đến từ một thế giới khác cường giả. Linh Chiến Thiên khẽ giật mình, chợt cũng cảm nhận được chí mạng khí tức. Một cái thế giới khác cường giả. Nếu như không biết Lâm Hạo cho biết tin tức lời nói, hắn có lẽ sẽ bị những này khoe khoang cổ quái tinh mang cho phong bế. Nhưng là giờ phút này hắn biết rõ, cái này 40 vạn kỳ lạ cường giả phát ra tinh mang tuyệt đối đáng sợ, trong lòng đề phòng tăng nhiều, tranh thủ thời gian truyền âm. Nhị đệ, mau dẫn huyền kiếm bọn người phân tán. Linh Chiến Thiên gào to, đồng thời trên người bay ra một đầu cường đại vô cùng chiến hổ, rõ ràng là hắn chiến thú, theo chiến hổ hiện lên, lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 trượng bị hai cỗ cực hạn lực lượng bao phủ lại. Lâm Hạo cũng bị bao ở trong đó. 3. Viên thứ nhất tinh mang rơi vào thần thành kết giới bên trên, chỉ gặp được phương thần văn phảng phất băng tuyết gặp liệt nhật, vô thanh vô tức hóa tan mất. Ngay sau đó tinh mang thu nhỏ lại một nửa, nhưng vẫn là xuyên thấu kết giới, bay xuống trên mặt đất. Thử. Tinh mang nổ tung kinh khủng đến cực điểm, lực lượng trùng kích mà ra, cấp tốc lan tràn đến 5 dặm phạm vi. Mặc dù cái phạm vi này không lớn, nhưng đại địa bên trên thần văn toàn bộ bị xóa đi, từ viễn cổ lưu truyền đến nay kiên cố vô cùng các loại đại điện, nhao nhao im ắng hủy diệt. Mà nguyên bản đứng tại chỗ thần tộc hậu duệ, bao quát 3 vị thần tộc chi nhánh tộc trưởng, ngay cả kêu thảm đều không phát ra, lập tức biến thành tro bụi. Một màn trước mắt lập tức để bên trong tòa thần thành thần tộc hậu duệ nhóm phản ứng lại, từ thần điện trưởng lão cho tới không có chút nào lực lượng thần tộc hậu duệ đều cảm nhận được tử vong ngạt thở. Một viên tiếp nối một viên chí mạng tinh mang rơi xuống, phảng phất tử thần huy động liêm đao, chỗ rơi nơi, ngay cả che kín thần văn đại địa đều bị tan rã, chớ nói chi là kiến trúc cùng người. Rất nhiều thần tộc hậu duệ mặt lộ vẻ khủng hoảng cùng e ngại. Lại nhìn thấy như mưa rơi xuống tinh mang. Trong lòng bọn họ dâng lên đối với sinh mạng khát vọng. Kết giới phá, chạy mau. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Không ai cản nổi, căn bản là không có người có thể đỡ nổi. Xong, diệt tộc tai kiếp, viễn cổ thần tộc xong, triệt để xong. Các loại thất kinh thanh âm truyền đến, đại lượng thần tộc hậu duệ như không đầu con ruồi. Khắp nơi tán loạn, thế nhưng là bọn hắn lại không biết chạy hướng nơi nào. Nguyên bản kiên cố vô cùng, tràn đầy cảm giác an toàn thần thành, giờ phút này trở thành phong cấm bọn hắn liệt hỏa lồng giam, bọn hắn đều đưa muốn bị thiêu ở chỗ này. Tinh mang như mưa rơi xuống, xì xì đánh xuyên qua thần thành. Toàn bộ thần thành như là bị ngàn vạn thiên thạch đập trúng đại địa, thủng trăm ngàn lỗ. Vô thanh vô tức lực lượng kinh khủng không ngừng phần diệt đại lượng thần tộc hậu duệ, không ai có thể phản kháng, coi như có thể phản kháng cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ mà thôi, liền ngay cả kim cấp sứ giả cũng bị trùng kích đến sắc mặt trắng bệch, cơ hồ thổ huyết. Đây là một trận đáng sợ tai kiếp, Lâm Hạo bị bảo hộ ở trong đó, lấy Linh Chiến Thiên nhất thế tôn đỉnh phong thực lực, lại thêm thần hổ, ngược lại là có thể chống cự cái này tinh mang trùng kích. Bất quá ngay cả trùng kích phía dưới, phòng hộ cũng là rung động đến có chút lợi hại. Mặc dù đưa thân vào phòng hộ bên trong, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể cảm nhận được tinh mang ẩn chứa kinh khủng lực trùng kích lượng. Hắn thấy được số lớn thần tộc hậu duệ tại chạy trốn, nhưng lại thủy chung không chạy nổi, như mưa rơi tinh mang, chớp mắt liền bị biến thành tro bụi. Mặc dù đã gặp rất nhiều tràng diện, nhưng Lâm Hạo nhìn thấy thần thành tình cảnh như thế, vẫn là khó tránh khỏi sẽ biến sắc. Đột nhiên, phòng hộ cực độ vặn vẹo, ngao. Chiến hổ phát ra một trận gào thét thảm thiết. Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, khi thấy chiến hổ đầu da lông bị hỏa táng, huyết nhục bị nung chảy thời điểm, sắc mặt triệt để thay đổi. Lúc này, một trận cường tuyệt khí thế trở nên chập trùng không chừng. Lại nhìn Linh Chiến Thiên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen. Ra ra, Lâm Hạo hoảng sợ nói. Không sao, không cần lo lắng, ra ra không có việc gì. Linh Chiến Thiên khẽ lắc đầu, nói là nói như thế, nhưng hắn khí tức trên thân ba đồng càng lúc càng lớn, yết hầu tại có chút cổ động, tựa hồ tại cố nén cái gì. Phốc! Một miệng lớn máu đen cuồng thổ mà ra. Ra ra! Lâm Hạo quá sợ hãi. Ra ra không có việc gì, chỉ là một số vết thương cũ mà thôi. Linh Chiến Thiên khoát tay áo, ra hiệu Lâm Hạo không cần để ý. Sau đó hít một hơi thật sâu, đem khí tức bình phục xuống tới. Giết! Thương không trên đỉnh cầm đầu người áo đen vung tay lên. Giết! Gần 40 vạn kỳ dị cường giả như mưa tuôn ra rơi mà xuống, trực tiếp xuyên qua tinh mang đánh xuyên qua kết giới, tứ tán lấy giết rơi xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Trung hoang chi loạn. Vô số tinh mang vẫn lạc, thần thành đã thủng trăm ngàn lỗ, thần tộc hậu duệ tử thương thảm trọng, duy chỉ có một số người may mắn sống tiếp được, còn chưa chờ bọn hắn thở một ngụm, liền gặp được gần 40 vạn kỳ dị cường giả như phô thiên cách địa trùng sát xuống tới, cách này khiến chưa tỉnh hồn thần tộc hậu duệ nhóm lâm vào tuyệt vọng. Lúc này, thần trung âm vang lên, chỉ gặp thân trung tứ phía uyển như sóng nước hiện động, ngay sau đó líp nha líp nhít kim giáp thần vệ hiện lên, còn có rất nhiều thần tộc cường giả tuyệt đỉnh. Giết! Hai tộc va chạm vào nhau, giết thành một đoàn. Bốn phía đều là thần kỹ cùng lực lượng trùng kích, tại cách này cao tới trăm vạn trở lên hỗn chiến bên trong cá nhân thực lực đã không thế nào trọng yếu, trừ phi có được cường tuyệt lực lượng. Đại loạn. Thần thành đã đại loạn, mỗi một cái hô hấp đều có người chết đi. Lúc này, một tên kỳ dị cường giả đánh út về phía Linh Chiến Thiên cùng Lâm Hạo, người này thân cao ba trượng. Hơi tuấn giật trên mặt có sáu viên tinh văn ấm ký, toàn thân làn da cùng cổ quái áo giáp dính liền cùng một chỗ, giống như là bản thể mọc ra, toàn thân trán phóng băng lãnh khiến người ta tim đập nhanh kinh khủng tinh mang lực lượng. Theo những lực lượng này rung động, đại địa đều bị che kín lên một tầng ngân huy. Cho dù bị Linh Chiến Thiên lực lượng phòng hộ, nhưng Lâm Hạo vẫn là cảm nhận được cỗ này vô cùng lực lượng kinh khủng. Nếu như không phải ra ra lực lượng phòng hộ, chỉ sợ đại địa bên trên ngân huy rung lên một cái, hắn đều có thể sẽ bị tại chỗ diệt sát. Hạo Nhi đi. Linh Chiến Thiên mặt lộ vẻ ngưng trọng, không để ý tới lao khóe miệng máu đen. Ra ra, vậy ngươi. Lâm Hạo cắn chặt răng. Không cần phải để ý đến ta, ngươi đi trước, ta lát nữa liền đến. Linh Chiến Thiên trầm giọng nói. Sau đó tiện tay vung lên, đem tự thân luân hồi lực lượng lột trừ ra một bộ phận đánh trên người Lâm Hạo. Sau đó quay người nhìn chằm chằm đối diện kỳ dị cường giả, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng cảnh giác. Mặc dù đối phương lực lượng rất cổ quái, nhưng hắn có thể cảm nhận được người này thực lực không kém chính mình. Nhất thế tôn cấp độ nhân vật cái thế giao thủ tuyệt đối không phải Lâm Hạo chỉ là tôn vương cấp độ có thể chống cự được, cho dù là dư ba đều có thể đem đánh chết. Ra ra. Lâm Hạo nỉ non một tiếng, cắn răng toàn lực thôi động thiên vũ thần bộ. Hắn cũng biết tầng thứ này giao thủ mình căn bản không xen tay vào được. Nếu là tiếp tục lưu lại ở chỗ này, chẳng những không cách nào giúp đỡ Linh Chiến Thiên, thậm chí khả năng sẽ còn trở thành liên lụy. Nếu là bị đối phương bắt, cái kia ra ra nói không chừng thì càng khó xuất thủ. Hạo Hạo sống sót. Linh Chiến Thiên thanh âm tại Lâm Hạo thức hải vang lên. Nghe được câu này, Lâm Hạo toàn thân run lên, nhìn thật sâu một cách Linh Chiến Thiên, cuối cùng vẫn quay người chạy trốn. Hắn giờ phút này trong lòng kìm nén một cỗ khí, âm thầm thề nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, không phải về sau đối mặt chuyện như thế, ngay cả chuyện đều không thể rút. Về phần Linh Chiến Thiên, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn biết, lấy ra ra nhất thế tôn thực lực, hẳn là có thể đủ tự vệ. Liền là thương thế kia, lại là để hắn vô cùng lo lắng. Vị kia kỳ dị cường giả liếc qua Lâm Hạo, hai mắt sáng lên, đột nhiên miệng bên trong mặt niệm vài câu cổ quái chú ngôn, ngay sau đó bầu ngực của hắn áo giáp đã nứt ra, hóa thành bảy mảnh, tại rơi xuống đất nháy mắt, tinh mang nhấp nhô, chớp mắt biến thành 7 tên thân mang đồng dạng áo giáp 5 nam 2 nữ. Phụ thân, Hạo Tinh giới ngữ. 7 người này hưng phấn đối tên kia kỳ dị cường giả hô một tiếng. Trên người tiểu tử kia có tội thần huyết mạch, hắn là của các ngươi con mồi, huyết mạch của hắn thuộc về các ngươi, đầu cho ta cầm về. Hạo Tinh giới ngữ. Vâng. 7 cái tuổi trẻ kỳ dị cường giả hưng phấn ứng thanh, toàn thân tinh mang đại trán, hướng phía Lâm Hạo phương hướng đuổi theo. Mặc dù Linh Chiến Thiên nghe không hiểu những người lời nói này, nhưng cũng có thể từ bọn hắn thần sắc lên nhìn ra, những này thực lực yếu kém ra hỏa muốn vây giết Lâm Hạo. Lưu lại cho ta. Linh Chiến Thiên hét lớn, tiện tay vỗ, thần uy bắn ra, 10 vạn trượng hư không bị cố lực lượng này triệt để đọng lại. Hừ. Kỳ dị cường giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đánh ra 2 đạo tinh mang. 10 vạn trượng ngưng kết hư không tại giữ vững được sau thời gian một hơi thở triệt để nổ nát, cùng lúc đó kỳ dị cường giả toàn thân bao phủ cường đại tinh mang, giết tới đây, những nơi đi qua, giống như rơi đập thiên thạch lan trên mặt đất động, đại địa bên trên thần văn nhao nhao bị xóa bỏ. Chiến hổ thánh giáp. Linh Chiến Thiên dù sao chinh chiến vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho dù đối phương lực lượng cổ quái, nhưng hắn cũng không sợ, tiện tay một chiêu, thủ thương chiến hổ gào thét một tiếng, toàn thân da thịt vỡ nát, một bộ cốt giáp hóa ra cấp tốc bao trùm ở trên người hắn. Đuôi hổ cùng đầu biến thành một thanh to lớn xương búa, lại thêm Linh Chiến Thiên cao lớn thân thể hùng tráng, giống như một vị thần chỉ hàng thế, ánh mắt của hắn lộ ra vô tận chiến ý. Hắn giờ phút này mới là năm đó uy danh hiển hách chiến hổ, một tay vung xương búa, chém ngang mà qua. Oanh! Thần thành trăm trượng đại địa bị sốc lên. Hơn vạn đạo thần văn mẫn diệt, 2 cỗ cường tuyệt lực lượng trùng kích phía dưới, cả 2 nhao nhao lui nhanh một trượng, hiển nhiên là thế lực ngang nhau, không có nhiều lời. Linh Chiến Thiên gào thét một tiếng, huy động trong tay xương búa chém đi qua. Rầm rầm rầm. Đại địa không ngừng bị nhấc lên, thần văn liên tiếp chết, cả 2 giao chiến là bực nào kịch liệt, mà đồng dạng một màn tại thần thành các nơi phát sinh. Trừ bỏ những cái kia cường tuyệt kỳ dị cường giả bên ngoài, còn có không ít thực lực cùng thần tộc hậu duệ tương tự kỳ dị cường giả, những người này đều là theo bậc cha chú mà đến thế hệ trẻ tuổi, những này Hạo Tinh giới người tu luyện cũng gia nhập chiến đấu cùng cướp đoạt bên trong. Oanh minh cùng kêu thảm bên tai không dứt. Thần thành đã triệt để luôn hãm. Lâm Hạo toàn lực vận chuyển Thiên Vũ thần bộ, lấy gần 60 lần giới nhanh, lại thêm thực lực của hắn không mạnh, ngược lại là không có bị những cái kia cường tuyệt kỳ gì cường giả để mắt tới. Ra ra, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Lâm Hạo cắn răng, nếu như ra ra cùng các đại ca lần này xảy ra ngoài ý muốn, hắn thề tuyệt đối phải để những cái kia người áo đen cùng kẻ sau màn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn cảm giác một chút lưu tại ra ra trên người cương thức ấm ký, vẫn như cũ vẫn còn, lập tức thoáng yên tâm không ít. Bên trong tòa thần thành loạn tượng lộn xộn sinh, linh thần nhất mạch đám người không biết đi nơi nào, Lâm Hạo nhất thời cũng khó có thể tìm tới, mà cường tuyệt kỳ gì cường giả rất nhiều. Như tiếp tục lưu lại xuống dưới tuyệt đối sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhất định phải rời đi trước thần thành lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo thừa dịp loạn quét mắt trên không thần thành kết giới, đỉnh chóp đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng không có sụp đổ, phía dưới căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể từ đỉnh chóp. Toàn bộ thần thành hoàn toàn đại loạn, nếu như từ đỉnh chóp đi, hẳn là có cơ hội. Lâm Hạo dựa vào thiên giác cùng cảm giác bén nhạy tránh thoát 2 nhóm kỳ dị cường giả điều tra, nhanh chóng điều tra lấy những cái kia vết nứt, nhưng để hắn cảm thấy thất vọng là những này vết nứt đều có kỳ dị cường giả tại phụ cận. Lúc này, Lâm Hạo phát hiện một cái không có kỳ dị cường giả vết nứt. Cơ hội tốt. Lâm Hạo mắt sáng lên, cấp tốc hướng phía vết nứt tới gần, đồng thời hạ thấp tốc độ, đem tự thân khí tức thu liếm đến cực hạn. Đột nhiên, 3 đạo thân ảnh từ 3 phương hướng hoành không mà lên, lấy tiếp cận 50 lần giới nhanh xông về vết nứt, lại nhìn 3 người này ăn mặc, mặc chính là thần tộc chi nhánh trưởng lão áo bào, hiển nhiên là 3 cái khác biệt thần tộc chi nhánh trưởng lão, trong đó một vị còn thụ thương không nhẹ. lại có người nhanh chân đến trước. Lâm Hạo đang lo lắng muốn hay không cùng một chỗ xông thời điểm, đột nhiên phát giác được vết nứt phù cận xuất hiện một sợi rủ gì ba đồng, con ngươi không khỏi co rụt lại, có người mai phục. Hưu! Ba đạo sáng chói vô cùng ngân sắc tinh mang bắn ra. Tốc độ đạt đến 90 lần giới nhanh, cái kia ba vị thần tộc chi nhánh trưởng lão đang toàn lực chạy trốn, căn bản là không có phát giác được sau lưng ngân sắc tinh mang, ba người đang muốn xông ra vết nước nháy mắt, đồng thời thân thể run lên. Bọn hắn mới phát hiện thân thể của mình đã bị ngân sắc tinh mang đâm xuyên qua, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, sinh tức cấp tốc tan biến. Một vị tuổi trẻ kỳ dị cường giả từ ba đồng bên trong đi ra, cười lạnh đi tới, đối ba cái thần tộc chi nhánh trưởng lão tiện tay chào một cái, vết thương của ba người chỗ, riêng phần mình ngưng tụ ra một giọt ẩm chứa kinh khủng thần uy kim sắc huyết dịch, rõ ràng là ba người thần linh hậu duệ huyết mạch. Ngay sau đó, vị kia kỳ dị cường giả tiện tay bóp, ba giọt thần linh hậu duệ huyết mạch hóa vào trong cơ thể của hắn, theo to lớn thần uy tràn vào, kỳ dị cường giả chỗ ngực nổi lên một khỏa lớn chừng ngón cái ngân sắc đâm hạch, quay tròn chuyển động, không ngừng thu nạp thần uy. Theo thần uy toàn bộ tràn vào, ngân sắc đâm hạch phồng lớn lên hơn 2 lần, mà kỳ dị cường giả trên người rủ dị lực lượng khí thế cũng theo đó tăng nhiều, hiển nhiên đang thu nạp ba vị thần tộc chi nhánh trưởng lão huyết mạch về sau, thực lực của hắn tăng vọt không ít, càng đem thần uy toàn bộ hấp thu. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lập tức ý thức được vì sao những này đến từ không biết tên thế giới cường giả sẽ như thế điên cuồng cùng phệ chiến, hiển nhiên viễn cổ thần tộc huyết mạch đối bọn hắn tới nói chính là nhanh chóng tăng thực lực lên thuốc đại bổ. Lúc này, vị kia kỳ dị cường giả quay đầu, mi tâm lóe ra rủ dị tinh mang, ngay sau đó khóe miệng của hắn lướt lên một vòng đường cong. Ra đi! Khí giới người tu luyện, ta đã cảm nhận được ngươi cái kia hùng hậu tội thần hậu rồi huyết mạch khí tức. Kỳ dị cường giả phát ra không lưu loát đại hoang thế giới ngữ điệu, mặc dù đọc nhẫn rõ từng chữ rất gian nan, nhưng ý tứ lại là có chút rõ ràng. Bị phát hiện, Lâm Hạo sắc mặt trầm lãnh, hắn có thể cảm thụ được một sợi đặc thù tinh mang quấn quanh trên người mình, vô luận hắn dùng thần uy vẫn là cương thức đều không thể xóa bỏ. Mà cái này một vị kỳ dị cường giả ngay tại cách đó không xa, cả hai cách xa nhau chẳng qua ngàn trượng khoảng cách, bực này khoảng cách đối bọn hắn tới nói, ngay cả chớp mắt thời gian đều không cần liền có thể đến. Ngươi sẽ nói đại hoang thế giới ngữ. Lâm Hạo đứng dậy. Trước đó sẽ không, nhưng ở thu nạp ba tên này huyết mạch về sau, đã sẽ, đó cũng không phải rất khó. Kỳ dị cường giả lần này nói chuyện so trước đó lưu loát không ít. Đã như vậy, có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Ta tâm tình không tệ, ngươi hỏi đi, cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Kỳ dị cường giả cười nói. Các ngươi đến từ cách nào tiểu thế giới? Ồ, ngươi cũng biết chúng ta đến từ tiểu thế giới. Xem ra ngươi tựa hồ biết một ít gì đó, thực lực của ngươi tựa hồ không cao lắm a, lại biết những này, thật có ý tứ. Kỳ dị cường giả có chút giật mình nhìn lấy Lâm Hạo, chợt nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta đến từ Hạo Tinh thế giới. Nguyên lai là Hạo Tinh thế giới. Tại 3000 trong thế giới, đứng hàng 10 vạn vị, người tu luyện chính là đặc thù tinh thần lực lượng, ngươi tu hẳn là sát phá lang tinh lực. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Nghe nói lời ấy, kỳ dị cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao ngươi biết những này? Những này tại Hạo Tinh trong thế giới cũng không tính cái gì. Bất kỳ cái gì một cái Hạo Tinh thế giới cường giả đều có thể nhìn ra. Nhưng là một cái khí giới người tu luyện nói ra những này. Vậy liền thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Thoáng chốc. Lâm Hạo ở tên này kỳ dị trong mắt cường giả trở nên càng thêm thần bí. Ta làm sao biết không trọng yếu, mấu chốt là các ngươi vì sao muốn tới nơi này. Chúng ta là bị hiệu triệu tới, nghe những người lớn nói các ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Về phần bọn hắn lai lịch ra sao, ta không rõ ràng, nhưng là ngay cả chúng ta Hạo Tinh giới những người lớn đều muốn nghe bọn hắn. ta chỉ là tới đây cướp đoạt một số huyết mạch thôi. Kỳ dị cường giả nói thẳng. Ngay cả hảo tinh giới những người lớn đều muốn nghe bọn hắn. Lâm Hảo con ngươi co rụt lại, những này người áo đen quả nhiên không phải hảo tinh giới người tu luyện, vậy bọn hắn lai lịch. Chẳng lẽ là thần vực? Thời gian 10 hơi thở đến, vấn đề của ngươi ta cũng trả lời xong, tiếp xuống nên đem ngươi huyết mạch lấy ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Tinh hạch. Cầm huyết mạch. Lâm Hảo con mắt híp lại, trước mắt kỳ dị cường giả thực lực cực mạnh, ít nhất là bán thánh chủ cấp độ trở lên, lại thêm lúc nào tới từ hảo tinh giới, thu được truyền thừa viễn siêu đại hoang thế giới người tu luyện, nếu thật đánh nhau, mình thật đúng là không có nhiều phần thắng. Chẳng qua, Lâm Hảo cũng không sợ đối phương, chỉ là lo lắng bị đối phương ngăn chặn, đưa tới mạnh hơn hảo tinh giới cường giả, vậy thì phiền toái. Không có nhiều lời, thiên vũ thần bộ thi triển mà ra, Lâm Hảo như dương cánh kim xí đại bằng, tốc độ đạt đến 65 lần giới nhanh. Ừ, tốc độ thật nhanh. Không nghĩ tới cái này khí giới bên trong còn có ngươi loại nhân vật này, có ý tứ. Chẳng qua tốc độ của ngươi cho dù lại nhanh cũng vô dụng, ngươi là trốn không thoát. Hảo tinh giới cường giả mở ra tay phải năm ngón tay, chỉ gặp trên đầu ngón tay lóe ra một loại đặc thù tinh mang, mỗi một đạo đều vô cùng rực rỡ, lẫn nhau nối liền cùng nhau, lại biến thành kỳ lạ phù văn. Bỗng nhiên, chính bay lượn Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, ngay sau đó tốc độ chợt giảm xuống tới, từ 65 lần giới nhanh yếu bớt đến gấp 20 lần, sau đó lại tiếp tục yếu bớt, ngắn ngủi một cái hô hấp. Tốc độ của hắn chỉ có gấp 3 giới nhanh tả hữu, dòng giã bị giảm bớt gấp 20 lần. Cả người thân thể tựa như là bị ngàn vạn dễ không thấy được dây quấn chặt lấy, giống như tốc độ còn tại không ngừng giảm dần bên trong. Cái này nhưng lớn không ổn, Lâm Hảo thần sắc đột nhiên biến đổi. Đã ngươi biết ta tu chính là tham lang tinh chi lực, hẳn là rõ ràng tham lang tinh lực có được thiên la uy cùng mục nữ tinh lực bên trong địa võng có cách làm khác nhau, kết quả như nhau thần hiểu, ngươi chạy không thoát. Hảo tinh giới cường giả cười lạnh nói. Mặc dù không biết thiên la uy là cái gì, nhưng Lâm Hảo tại bột điện bên trong từng quan sát qua hảo tinh giới cường giả thông qua tầng thứ 5 trải qua, bọn hắn tu luyện cũng không phải là thiên địa lực lượng, chính là hằng vũ bên trong tinh thần lực lượng, sử dụng cũng là đặc biệt tinh kỹ. Không hiểu rõ hảo tinh giới sử dụng lực lượng, tự nhiên không cách nào từ đó phá giải, đây cũng chính là vì sao viễn cổ thần tộc lại ở hai lần giao thủ đều ăn lớn như vậy thua thiệt nguyên nhân. Kỳ thật hảo tinh giới tới cường giả tuyệt đỉnh tuy nhiều, nhưng cùng viễn cổ thần tộc số lượng so sánh, vẫn là kém một số, chỉ là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện tại đại hoang thế giới, đến mức viễn cổ thần tộc đối bọn hắn không hiểu rõ, mới bị công phá thần thành. Lâm Hảo không nhiều lời, tiện tay lắc một cái trực tiếp đánh ra hỗn độn lực lượng. 36 loại đại đạo tại thần uy ra chỉ phía dưới bắn ra uy lực khủng bố. Quấn quanh ở trên người thiên la tinh tuyến tại chỗ đứt đoạn gần một nửa. Hảo tinh giới cường giả trong lòng chấn động mạnh, hắn nhưng là tiếp cận thánh chủ cấp độ nhân vật, tại hảo tinh giới cùng thế hệ bên trong cũng coi là sắp xếp lên thứ tự. Lại bị trước mắt cái này khu khu tôn vương cảnh giới khí giới tiểu tử làm vỡ nát hơn phân nửa thiên la tinh tuyến. Cảm nhận được vọt tới hỗn độn lực lượng dư uy, hảo tinh giới cường giả trong lòng càng là hoảng hốt, thật mạnh mềm dai lực lượng, ta càng không có cách nào dùng tinh lực một lần bài trừ. Hẳn là tiểu tử này trên người có tội thần huyết mạch nồng độ cực cao, cho nên cố lực lượng này mới có thể cường thịnh như vậy. Vừa nghĩ đến đây, vị này hảo tinh giới cường giả con mắt trở nên đỏ ngầu, năm ngón tay lên tinh mang càng ngày càng hừng hực cùng sáng chói, thiên la tinh tuyến càng thêm cứng cỏi cùng dày đặc. Xì xì. Hỗn độn lực lượng không ngừng phá vỡ thiên la tinh tuyến, nhưng là Lâm Hảo cảnh giới cuối cùng chỉ có tôn vương cấp độ mà thôi, đối thủ viễn siêu hắn hai cái cấp độ cảnh giới, cho dù có thể kiên trì xuống dưới, cũng sẽ chậm rãi bị đối phương cho hao hết tự thân lực lượng. Đã như vậy, chỉ có thể liều mạng một lần, Lâm Hạo tâm niệm nhất định, chuẩn bị gọi ra tà dị thần mâu. Hạo Nhi. Một trận hét lớn truyền đến, ngay sau đó một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đánh tới, tóc trắng phơ nhị trưởng lão hoành không mà hiện, tiện tay một chạm, cái thế uy quét sạch mà xuống, trực tiếp đem Lâm Hạo trên người thiên la tinh tuyến toàn bộ chém chết, hoành thân ngăn tại phía trước. Nhị ra ra. Lâm Hạo đại hỉ. Đại ca ngươi bọn hắn tại đông nam bên cạnh, ngươi nhanh đi cùng bọn hắn tụ hợp, ra hỏa này, từ nhị ra ra tới đối phó. Nhị trưởng lão nói ra. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, quay người liền bay lượn hướng phía đông nam. Về phần nhị ra ra nơi này, hắn cũng không lo lắng, mặc dù vị này Hạo tinh giới cường giả thực lực có thể so với thánh chủ, nhưng so với nhị ra ra tới nói cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới, cho dù không địch lại cũng có thể bình yên toàn thân trở ra. Chợt, một đạo linh thức đánh tới. Rõ ràng là nhị trưởng lão truyền đến. Lâm Hạo thu lấy linh thức về sau, mới biết đạo linh thần nhất mạch phần lớn người đều vô sự, đại ca bọn người tương đối an toàn, đang thần điện ba vị già túc hiểm hộ dưới, hướng phía thần điện vị trí lui cách, mặc dù thần thành vẫn lạc, nhưng thần điện đã làm ra cử động, phái ra tiềm ẩn lực lượng, tại phía tây chống cự lấy Hạo tinh giới cường giả xâm lấn. Mà còn lại lực lượng thì tại tụ lại tứ tán các tộc chi nhánh cường giả. Đông Nam bên cạnh là một chỗ căn cứ, đã có không ít viễn cổ thần tộc chi nhánh cường giả ở bên kia tụ tập. Xem như tương đối địa phương an toàn. Hưu! Toàn lực thi triển phía dưới, Lâm Hạo tốc độ đạt đến gần 70 lần giới nhanh. Ước chừng 30 hô hấp về sau, hắn đi tới Đông Nam bên cạnh. Nhưng làm nhìn đến đây tình huống về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì trên mặt đất hiện đầy mấy ngàn bộ thi thể, tất cả đều là viễn cổ thần tộc chi nhánh cường giả, mà cái kia ba vị thần điện già túc, thì sừng sững tại nguyên chỗ, như là pho tượng giống như không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết, mà lại thân thể đã biến thành than cốc. Đại ca! Lâm Hạo lòng có chút luống cuống, cấp tốc thả ra cảm giác điều tra, trải qua một phen điều tra về sau. Phát hiện cũng không có linh huyền kiếm đám người thi thể, bất quá, cái này cũng không để tim của hắn triệt để an định lại, bởi vì có đôi khi diệt sát đối thủ chưa chắc sẽ lưu lại thi thể. A, một trận kêu thảm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó là các loại tinh mang lập lòe. Đột nhiên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang xuyên thấu chân trời. Trực tiếp chém dùng 6 đạo tinh mang, mặc dù đạo này kiếm mang rất mạnh, nhưng ở chém dùng 10 đạo kiếm mang về sau triệt để tan mất. Ám linh thánh kiếm là đại ca. Lâm Hạo tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn không dùng ra linh thức, mà là trực tiếp thả ra cảm giác quét về cách đó không xa, khi thấy vạn trưởng bên ngoài tình cảnh thời điểm kích động sau khi không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Giờ phút này. Vạn trưởng chỗ một tòa sụp đổ một nửa trong đại điện, linh huyền kiếm mấy người hơn 30 người chính ngăn ở lối vào cùng hơn 40 vị Hạo tinh giới cường giả rằng co, những này Hạo tinh giới cường giả thực lực đều tại tôn vương cấp độ trở lên, cầm đầu còn có một vị tiếp cận bán thánh chủ cấp độ. Linh huyền kiếm bọn người không một không mang theo tổn thương, thậm chí còn có vết thương chồng chất. Sắc mặt trắng bệch, bọn hắn gắt gao ngăn tại đại điện lối vào, bởi vì ở phía sau chính là hơn 20 người thân chịu trọng thương thần tộc chi nhánh hậu duệ, trong đó có Linh Huyền Biểu. Tứ ca Linh Huyền Biểu chính dựa vào tại trên một tấm bia đá, ngực có lớn chừng miệng chén tổn thương, máu thịt be bét, ngay cả đứng đều đứng không vững. Đang bị một tên linh thần nhất mạch nữ tử để chiếu cố. 45 tên Hạo tinh giới cường giả một mực đang phát động trùng kích, linh huyền kiếm bọn người liều chết chống cự lấy, nếu không phải đứng phía trước nhất chính là một vị thổ thần bộ tộc thần tộc hậu duệ, chỉ sợ bọn họ sớm đã tan tác, cho dù như thế, vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Linh huyền kiếm, ta sắp không chịu được nữa. Thổ thần bộ tộc thần tộc hậu duệ cắn răng nói, giờ phút này hắn toàn thân đều là tổn thương. Xương cốt đã vỡ nát một nửa, toàn bộ đầu gối đã chạm vào đại địa dưới, mà toàn thân khuấy động thổ thần phòng ngự chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng phải chết ở nơi này, nếu không chính chúng ta phá vây được rồi. Một vị thần tộc hậu duệ nói ra. Mình phá vây. Linh huyền kiếm bỗng nhiên giận dữ, chẳng lẽ phía sau huyên đệ tỷ muội đều mặc kệ. Mình phá vây coi như sống sót, ngươi đời này tâm có thể an. Ta. Vị kia thần tộc hậu duệ mặt không khỏi một trận đỏ hồng. Được rồi, vị huyên đệ kia nói cũng không sai, tiếp tục nữa, chúng ta tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Nếu như phá vòng vây lời nói, chúng ta chí ít còn có thể sống lên một số người. Ngươi có huynh đệ tỷ muội, chúng ta cũng có, chúng ta cũng không muốn nhìn lấy bọn hắn chết ở chỗ này, thế nhưng là chúng ta đã chống đỡ không nổi đi. Chiến tranh, nhất định phải có người hy sinh. Đây chính là đại giới. Thổ thần hậu duệ trầm giọng nói ra. Thoáng chốc, đám người trầm mặc. Bọn hắn cũng biết từ bỏ mình trọng thương huynh đệ tỷ muội sẽ để cho cả đời mình lâm vào tự trách bên trong. Nhưng so với mạng sống tới nói, bọn hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn cái sau. Huống hồ bọn hắn đã tận lực, thực sự không có cách nào lại kiên trì xuống dưới. Mà cứu viện người chậm chạp không đến, hiển nhiên đã không nhiều lắm hy vọng. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, kéo thêm một chút thời gian, nguy hiểm liền lớn hơn một chút. Linh huyền kiếm gương mặt liên tục run rẩy, hắn không có lên tiếng. Sau một hồi, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn một cái sau lưng linh huyền biểu. Đại ca, ngươi đi đi, đừng quản ta. Linh huyền biểu gạt ra một tia chật vật nụ cười, ta sẽ trở thành ngươi liên lụy. Dù sao ta cũng sống đã nhiều năm như vậy, còn không cẩn thận trộm giết một tên, đã coi như là hồi vốn. Ngươi chạy nhanh đi, giữ lại tính mệnh tại, về sau giúp ta báo thù. Thu hồi ánh mắt. Linh huyền kiếm hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên xoay người. Một tay lấy trên đất linh huyền biểu nhấc lên, đem ném đến trên lưng mình. Nắm vững. Đại ca. Chết có gì phải sợ, nếu quả thật muốn chết, vậy chúng ta cùng chết. Linh huyền kiếm bật cười lớn, chợt một tay nhấc lên thanh đồng cử kiếm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Những người còn lại lựa chọn như thế nào, hắn sẽ không để ý tới. Nhưng hắn lại không biết từ bỏ huynh đệ của mình. Không nhiều lời cái gì, linh huyền biểu vững vàng bắt lấy. Giết! Linh huyền kiếm tung người mà lên, thẳng hướng đám người này, chuẩn bị phá vây. Nhưng là bộ này tình cảnh ở tại hơn người trong mắt, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên! Tại linh huyền kiếm giải khai ba vị hảo tinh giới cường giả sau đó, hắn bị thương, một đạo tinh mang cắt tại bắp chân của hắn bên trên, nếu không phải lẫn mất khá nhanh lời nói, sớm đã bị cắt đứt, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, bốn vị hảo tinh giới cường giả từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bốn cỗ kinh khủng tinh mang tập sát mà đến. Ám linh thánh kiếm chiêu thứ ba. Linh huyền kiếm cắn răng huy động mạnh nhất thần kỹ, kiếm mang phóng lên tận trời, đáng nát một đạo tinh mang, nhưng tại đối mặt ba đạo tinh mang thời điểm lại bị tiêu diệt, còn lại ba đạo đoạt mệnh tinh mang. Tại chỗ đem hai người nuốt chửng lấy, mà tại thời khắc này, hai huynh đệ đều cười. Chết không đáng sợ, đáng sợ là đối thân nhân lạnh lùng. Đại ca, kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ. Ừ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Liền tại bọn hắn cho là mình muốn bị xé nát nháy mắt, tư không đột nhiên chấn động, cổ phác cửa đồng lớn nổi lên, cuồn cuộn cuốn lên, ba đạo tinh mang bị cuốn vào trong đó, tại chỗ bị rào diệt, một bóng người hoành không mà hiện, cầm trong tay một thanh huyết sắc trường mâu, đỉnh đầu cổ phác cửa đồng lớn thẳng hướng một nhóm kia hảo tinh giới cường giả. Một người một mâu cuốn giết mà qua. Bốn tên vừa phát ra tinh mang hảo tinh giới cường giả không có kịp phản ứng, tại chỗ bị cuốn vào trong đó, trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát. Đại ca! Là bát đệ! Bát đệ! Linh huyền kiếm hai người gặp người tới là Lâm Hảo, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không có nhiều lời, Lâm Hảo tiện tay một chiêu, bốn khỏa từ hảo tinh giới cường giả thể nội rơi ra tinh hạch bị hắn lấy đi, tiếp tục huy động tà dị thần mâu, cũng đánh ra từng đạo siêu phàm thần kỹ, liên đới lấy siêu phàm cánh cửa, bay ngang qua bầu trời, những hảo tinh kia giới cường giả hoặc là bị đánh bay, hoặc là bị tại chỗ rào sát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 847. Lâm Hạo cái chết. Trong lúc nhất thời, lại không người có thể cùng địch nổi. Đã nhanh lâm vào tuyệt vọng trong điện thần tộc hậu duệ, nhìn thấy Lâm Hạo một người một mâu mặt giết hơn 10 vị hảo tinh giới cường giả, lập tức vừa mừng vừa sợ, lại lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn. Trước đó đã nhanh nhìn không được thổ thần bộ tộc thần tộc hậu duệ, lại lần nữa lại cháy lên chiến ý. Giết! Thổ thần bộ tộc thần tộc hậu duệ xuất thủ trước, những người còn lại theo sát mà lên. Trước đó bọn hắn là bất đắc dĩ tự vệ, bây giờ có thể cứu huyên đệ tỷ muội, đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhao nhao xuất thủ. Lâm Hạo hoành không một mâu đâm ra, xuyên thủng một vị hảo tinh giới cường giả. Tại hỗn độn lực lượng phía dưới, đối phương căn bản là không có cách chống cự. Không tệ đối thủ. Cầm đầu hảo tinh giới cường giả nhích miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào những cái kia chết đi đồng bạn. Lúc này hoành không mà lên, một chỉ đánh ra trực tiếp hóa ra một đạo tinh hà. Bát đệ cẩn thận. Linh huyền kiếm mặt lộ vẻ ngưng trọng nhắc nhở, hắn vừa rồi thế nhưng là tự mình lãnh hội qua người này xuất thủ kém chút bị hắn diệt sát. Đương nhiên, đó là bởi vì đối phương tại lưu thủ, muốn trêu tức xuyên cớ của bọn họ, không phải hắn ngay cả một kích đều không chặn được tới. Trong tinh hà diễn hóa ra vô số thiên thạch, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng tinh thần lực lượng, phảng phất tại vận chuyển thế giới giống như, mặc dù không kịp chân chính tinh hà, nhưng đạo này tinh hà lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù là ở vào một bên thổ thần tộc hậu duệ đều bị chấn vỡ phòng hộ, thổ huyết bay ngược, phùng. Siêu phàm cánh cửa ngưng tụ, chín loại thần ký từng cái diễn hóa, Lâm Hạo tay phải lắc một cái. Một mâu đâm ra trực tiếp đánh vào tinh hà phía trên. Oanh! Tinh hà trực tiếp bị một mâu xuyên thủng. Hạo tinh giới cường giả thần sắc đột biến, mặc dù hắn không dùng ra toàn lực, nhưng cũng dùng tám thành thực lực, lại bị so với chính mình thấp hai cái cấp độ tiểu tử phá mình tinh kỹ. Lúc này giận tím mặt, hoành không một quyền ném ra, giống như tinh thần bạo liệt, vạn trượng tinh mang hiển hiện. Dưới một kích này tất cả mọi người nhao nhao bị đẩy lui, liền ngay cả linh huyền kiếm đều bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, khí huyết tuôn ra không thôi. Đối mặt một kích này, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, tà dị thần mâu tiện tay đâm ra, cùng lúc trước so sánh, không có cường thịnh cực kỳ khí thế, cũng không có uy lực khủng bố, chỉ có thì là thật đơn giản một kích tại mũi thương chỗ, lại nổi lên mạnh hơn huyền ảo. Đây là khí kỹ. Nhưng so với ngày xưa, Lâm Hạo dùng ra lại là tiểu thành ý cảnh. Hưu! Tà dị thần mâu lập tức bóp méo. Thoáng chốc, một trận xuyên thủng thanh âm truyền đến, vị kia hảo tinh giới cường giả toàn thân run lên chợt khó có thể tin nhìn lấy xuyên thấu mình lồng ngực tà dị thần mâu. Oanh! Hảo tinh giới cường giả nổ tung biến thành tro bụi. Còn lại hảo tinh giới cường giả thấy thế quá sợ hãi, tranh thủ thời gian quay người thoát đi, ngay cả người mạnh nhất đều bị đánh chết. Bọn hắn lại tiếp tục chỉ là biến thành bị tàn sát đối tượng mà thôi. Phốc! Một ngụm máu từ Lâm Hạo miệng bên trong phun ra, sắc mặt thoáng trở nên trắng bịch. Cảnh giới của mình vẫn là quá thấp một số, vì diệt sát người này. Không tiếc thúc giục tà gì thần mâu bốn thành lực lượng, cái này đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận lực lượng cấp độ, còn thân thể tốt cùng ngũ tạng đều có chút kiên cố, không phải vừa rồi một kích kia phía dưới, chính mình cũng muốn bị chấn vỡ. Mặc dù không có bảo thể, nhưng Lâm Hạo nhiều ít vẫn là chịu không nhẹ không nặng tổn thương. Mặc dù bị thương, nhưng cũng có lời, chí ít diệt sát vị kia bán thánh chủ cấp độ hảo tinh giới cường giả. Người này thực lực cơ hồ không dưới tại Diễm Phá Thiên, may mắn hắn đối với ta không có quá nhiều đề phòng, lại thêm ta thúc giục vượt qua thực lực mình lực lượng, bằng không thì cũng diệt sát không được hắn. Lâm Hạo thầm nghĩ, như vậy một vị cường giả, lấy thực lực của hắn muốn tiêu diệt rất khó, một khi đối phương kịp phản ứng cuốn lấy mình một đoạn thời gian, để còn lại hảo tinh giới cường giả đối linh huyền kiếm bọn người hạ sát thủ. Vậy liền tương đương phiền toái, cho nên Lâm Hạo chỉ có thể đánh đổi một số thứ diệt sát đối phương. Bát đệ ngươi không sao chứ? Linh huyền kiếm bóng linh huyền biểu lướt đi tới. Không có việc gì, một điểm thương thế mà thôi. Lâm Hạo nuốt vào một khỏa đỉnh cấp chữa thương linh đan, sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhưng thương thế này gây họa tới tạng phủ, muốn hoàn toàn khôi phục lại, nhất định phải hao phí một thời gian, hiện tại nuốt vào chữa thương linh đan chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thương thế mà thôi. Nhị gia gia nói với ta, các ngươi tụ tập ở chỗ này, ta chạy tới thời điểm ba vị già túc bỏ mình, trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Chúng ta nguyên bản tụ tập ở chỗ này, ba vị già ở tại mở ra thần điện thần trung để cho chúng ta tiến vào thần điện, nhưng ai biết một vị thần phạt giả đến, mà lúc đó ba vị già túc đang đứng ở mở ra thần trung mấu chốt, thần phạt giả đối bọn hắn ba người đánh lén, ba vị già túc tại chỗ chết thảm, chúng ta bị sau đó mà đến những cái kia kỳ lạ cường giả tách ra. Linh Huyền Kiếm bất đắc dĩ nói, tam ca bọn hắn đâu? Lúc ấy bị xông đến phân tán ra. Hy vọng bọn họ không có việc gì. Linh Huyền Kiếm thở dài một hơi, chợt nói ra. Lão tam bọn người có tam trưởng lão tại, sẽ không có đại sự. Hiện tại chúng ta trước nhanh đi tìm thần trung tín vật, trong đó có ba khối rơi xuống tại phủ cận. Nếu là có thể tụ tập, liền có thể mở ra thần trung tiến vào thần điện bên trong. Bây giờ rời đi thần thành là không thể nào, kết giới theo tại. Mà những cái kia lỗ thủng phủ cận có không ít kỳ dị cường giả, nếu là chúng ta phá vây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thổ thần bộ tộc thần linh hậu duệ nói ra. Không sai, chúng ta chỉ có thể tiến vào thần điện, đó là ta viễn cổ thần tộc thần linh nơi có đặc thù thần uy phù hộ. Một vị khác thần linh hậu duệ nói ra. Cái kia mọi người mau chóng văng ra tứ tán tìm. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Đám người không có gì nhỉ. Bây giờ tiến vào thần điện là duy nhất sinh lộ. Không ai nguyện ý chờ chết ở đây. Dù sao bên trong tòa thần thành bốn phía đều là hảo tinh giới cường giả. Lúc trước gặp phải chính là những cường giả kia mang tới một số hậu duệ mà thôi. Nếu là gặp được những cái kia thực lực cường đại người, bọn hắn căn bản không có sống sót cơ hội. Lúc này, đám người tứ tán ra. Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm bọn người ở tại cùng một chỗ, tại tìm chung quanh lên, dựa vào cường đại cảm giác, nhanh chóng tìm kiếm phủ cận. Rất nhanh, Lâm Hạo chú ý tới một nơi có đặc thù ba động, cấp tốc tiến lên, chỉ gặp một khối lớn chừng bàn tay kim sắc chuông nhỏ liền rơi trên mặt đất, tranh thủ thời gian nhặt lên. Đại ca, có phải hay không cái này? Đúng, là cái này. Linh Huyền Kiếm mặt lộ vẻ vui mừng. Còn có hai cái tiếp tục tìm. Đang lúc Lâm Hạo bọn người chuẩn bị tiếp tục tìm thời điểm, thổ thần bộ tộc thần linh hậu duệ truyền đến tin tức tốt, bọn hắn đã tìm được cái thứ hai. Cái thứ hai tín vật tìm được, chỉ còn lại cái thứ ba, trong lòng mọi người rất gấp gáp cùng kích động. Tìm được. Một đạo ngạc nhiên tiếng hô từ nơi không xa truyền đến, một tên thần linh hậu duệ hưng phấn giơ cao lên trong tay kim sắc chun nhỏ. Đột nhiên, một bóng người hoành không mà ra, rõ ràng là một vị hảo tinh giới cường giả, tại chỗ một trưởng vỗ ra, vị kia thần linh hậu duệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị đập nát, kim sắc chuông nhỏ quăng bay đi mà ra, công bằng, rơi vào Linh Huyền Kiếm dưới chân. Vị kia hảo tinh giới cường giả hướng phía Linh Huyền Kiếm một trưởng vỗ đến, tinh thần nhảy nhót, ẩn chứa vô tận tinh thần lực lượng. Người này là một vị tôn vương đỉnh phong cường giả, nhưng hắn thực lực lại so lên vừa rồi gặp phải vị kia bán thánh chủ đều không kém mảy may. Nếu là Linh Huyền Kiếm bị vỗ trúng tuyệt đối sẽ chết. Thử! Tà dị thần mâu rũ ra. Oanh! Lâm Hạo chặn một kích này, nhưng thể nội khí huyết lại bị chấn động đến sôi trào lên, mà cái sau cũng bị đẩy lui mấy bước. Lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới mình sẽ bị đẩy lui. Phải biết hắn nhưng là hảo tinh giới cùng thế hệ bên trong tư chất cực kỳ ưu tú một cái. Đại ca, các ngươi nhanh mở ra thần trung. Lâm Hạo tranh thủ thời gian quát. Bởi vì hắn cảm giác trong phạm vi có trên trăm hảo tinh giới cường giả chính chạy đến, mà những người này có hơn 10 vị bán thánh chủ, còn lại thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lấy một mình hắn thực lực đối phó hai cách đều cố hết sức, càng đừng nhiều như thế. Một khi bọn hắn tập sát đi lên, Linh Huyền Kiếm bọn người tuyệt đối sống không quá sau một khắc. Đang nói, Lâm Hảo đã cùng vị kia hảo tinh giới cường giả chiến đấu. Nhanh mở ra. Linh huyền kiếm nao nao, chợt ánh mắt hắn trong phạm vi, xuất hiện không ít hảo tinh giới cường giả, khoảng chừng hơn 20 vị. Bên trái cũng có. Còn có phía bên phải. Hậu phương. Ở đây thần tộc hậu dụ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bốn phía vọt tới nhiều như vậy hảo tinh giới cường giả, bọn hắn coi như toàn thịnh thời kỳ gặp gỡ, cũng là hữu tử vô sinh. Nhanh mở ra. Đám người tranh thủ thời gian thúc giục. Linh huyền kiếm cũng ý thức được tình huống nguy cấp, không chần chờ chút nào, đem ba cái kim sắc chun nhỏ hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó cạch ba tiếng giòn vang, ba cái kim sắc chun nhỏ lơ lửng mà lên, hợp thành tam giác trận thế, phía trên hóa ra đại lượng thần quang. Thần quang dần dần hợp thành gợn sóng đại môn, đây là thông hướng lối vào thần điện, thế nhưng là nó lại tại chậm rãi ngưng tụ bên trong. Thấy viễn cổ thần linh hậu rồi lo lắng không thôi. Nhanh! Nhanh mở, nhanh lên mở! Mọi người tại đáy lòng liên tục thúc giục, xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm theo trên trăm hảo tinh giới cường giả cướp gần, lòng của bọn hắn nâng lên cổ họng. Vạn trượng! Còn kém vạn trượng khoảng cách. Đang chiến đấu Lâm Hảo tâm khẩn kéo căng đến cực hạn, lại nhìn cái kia mở ra cửa vào, muốn triệt để hoàn thành cần thời gian ba hơi thở. Ba cái hô hấp, đối với những cường giả này tới nói. Đủ để diệt sát đi linh huyền kiếm đám người. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Lâm Hảo quét mắt bốn phía, nhưng không có bất luận cái gì có thể mượn trợ. Cái này khiến tâm hắn cháy không thôi, lại nhìn đại ca bọn người, nắm đấm nắm chặt. Hiển nhiên cũng đang cắn răng chờ, thế nhưng là cửa vào mở ra tốc độ quá chậm, mà hơn trăm hảo tinh giới cường giả đã tới gần, chỉ có khoảng trăm trượng. Xong! Đáy lòng của mọi người thấp giọng hô, lập tức lâm vào tuyệt vọng. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, đủ để cải biến hết thảy kết quả, nếu như lại nhanh thời gian ba hơi thở, bọn hắn liền giữ được tính mạng, nhưng trễ ba cái hô hấp, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên! Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cuốn tới cường thịnh cực kỳ thần uy hiện lên mà ra, chính tập sát đi lên hảo tinh giới cường giả lập tức ngừng lại, tất cả toàn bộ ánh mắt tập trung đến cái kia cỗ thần uy hiện lên chỗ, chỉ gặp Lâm Hảo tan ra cổ tay của mình, tại lòng bàn tay của hắn bên trên, ngưng tụ một giọt vàng óng ánh huyết châu. Chính là cái này một khỏa huyết châu tản mát ra cường thịnh thần uy. Linh thần huyết mạch, bốn thành huyết mạch nồng độ, đủ để hấp dẫn lấy hảo tinh giới cường giả ánh mắt. Ánh mắt của bọn hắn trở nên xích hồng, tựa như thấy được chí bảo giống như. Bát đệ. Linh huyền kiếm bọn người toàn thân chấn động, bọn hắn lập tức minh bạch Lâm Hảo vì sao muốn làm như vậy. Là vì cho bọn hắn tranh thủ thời gian, nhưng làm như thế kết quả lại là gì thường nguy hiểm. Đi, đừng quản ta. Lâm Hảo quát. Lúc này, trên trăm hảo tinh giới cường giả tập sát tới, phảng phất đàn sói trong nháy mắt liền đem Lâm Hảo che mất. Bát đệ, linh huyền biểu đôi mắt muốn nứt, trong mắt lệ quang đang lưu chuyển. Bát ca, linh thần nhất mạch đám người theo bản năng siết chặt song quyền. Linh huyền kiếm thật sâu nhắm một con mắt lại, đem nước mắt ngậm trở về, sau đó cấp tốc mở ra, cắn răng nói. Đi, bát đệ hy sinh không phải để cho các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, giữ lại mệnh, về sau vì bát đệ báo thù. Nói xong, hắn nhìn thật sâu một cái sau lưng những hảo tinh kia giới cường giả, hắn dưới đáy lòng thề, miễn là còn sống một ngày, hắn liền sẽ không ngừng tăng lên mình, sau đó diệt sát những này hảo tinh giới cường giả cho đến bọn hắn toàn bộ chết xong chết tận. Đám người đi vào thông đạo. Tại khác một bên, Linh Chiến Thiên toàn thân đẫm máu, mà tại trước người hắn, đang nằm hấp hối cái vị kia đối thủ, đang lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, bỗng nhiên thức hải bên trong có một loại đặc thù liên hệ cắt mất, to lớn thân thể run lên bần bật kém chút lung lay sắp đổ. Hạo Nhi! Linh Chiến Thiên lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì cái kia liên hệ là hắn thả trên người Lâm Hạo, nếu là không cảm giác được sinh cơ, liền sẽ cắt ra. A, Linh Chiến Thiên ngang đầu hổ khiếu thanh âm tràn đầy bi thương cùng thê lương trong tay hổ cốt thần phủ bỗng nhiên chém xuống tới. đem trên mặt đất vị kia đối thủ đầu chém thành hai nửa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 848. Thần ký bí địa. Tư vô trống trải, không hề có một chút thanh âm, phảng phất hết thảy đều dừng lại giống như các loại hồng hào không ngừng hiện lên ở trước mắt. Ta không phải là đã chết sao? Làm sao ta còn có ý thức tồn tại? Lâm Hạo trong lòng nghi ngờ nói. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn nhớ rõ, mình tại trên trăm vị hảo tinh giới cường giả diệt sát dưới thân thể triệt để bị oanh diệt. Không đúng. Mình không chết. Lâm Hạo có thể cảm nhận được thân thể của mình vẫn tồn tại như cũ, vô luận là hô hấp, vẫn là lục cảm đều hoàn toàn tồn tại, không có chút nào chỗ khác thường. Nhưng là hắn vẫn cảm giác được một số không giống nhau đồ vật, cái kia chính là thức hải của mình tựa hồ phát sinh một chút đặc thù biến hóa. Tâm thần cấp tốc chìm vào trong đó, khi thấy thức hải nháy mắt, Lâm Hạo khẽ run lên, bởi vì chính mình nguyên bản mờ tối thức hải hoàn toàn biến thành kim sắc, vàng ấm ánh một mảnh giống như diệu nhật, mà tại sâu trong thức hải hồn phách cũng sản sinh biến hóa. Nguyên bản hơi rõ ràng ngũ quan, giờ phút này đã triệt để thành hình, thân thể cũng là như thế, vô luận là hình dáng vẫn là đường cong, hồn phách đều cùng Lâm Hạo bản thể không có gì khác biệt, mà so với trước kia ngốc trệ, giờ phút này lộ ra càng thêm linh động. Mà tại hồn phách trong lồng ngực, lại nhiều một chút hỗn độn dấu hiệu, trong mơ hồ tựa hồ có một khỏa kỳ lạ thần tinh đang nhấp nháy. Đệ tứ tử. Ta không ngờ trải qua vượt qua cửu tử tiên thuật đệ tứ tử. Lâm Hạo kinh ngạc không hiểu, bởi vì hắn trước đó cũng không có trải qua đệ tứ tử, cũng không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện qua. Không phải là bởi vì chính mình tại bị diệt sát nháy mắt cửu tử tiên thuật đệ tứ tử vừa vặn phát động rồi. Hẳn là như vậy, lúc ấy Lâm Hạo ý thức đang đứng ở gần như diệt vong trong nháy mắt. Vật tầm thường căn bản là không có cách để người sắp chết khôi phục lại, cho dù là cổ ma chi thể cũng không thể, mà cái này cửu tử tiên thuật chính là một bộ kỳ lạ chi pháp, ngay cả năm đó lão bất tử đều nhìn không thấu, hiển nhiên vật này có được đặc thù công hiệu. Trước đó Lâm Hạo không rõ, giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình vì sao còn có thể sống được. Đây là một cái ngoài ý muốn, tại mình sắp chết trong nháy mắt cửu tử tiên thuật phát động, nó có thể tước đoạt người tu luyện sinh cơ cùng hết thảy, đồng dạng cũng có thể cho người tu luyện phục sinh năng lực. Đây chính là vì gì người tu luyện mỗi lần độ cửu tử tiên thuật trước, nhất định phải kinh lịch chết. Đợi cho tất cả sinh cơ khô kiệt, mới có thể trở lại, sinh, đây không chỉ là cửu tử tiên thuật đặc hữu diệu dụng. Mấu chốt là nó còn có một loại thường nhân không cách nào biết được đặc thù tác dụng, lệnh hồn phách sinh ra thuế biến. Ta thần linh chi hồn bị dẫn phát đi ra, cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải bản thể truyền thừa duyên cớ, mà là bởi vì ta vượt qua ba vị trí đầu chết, mỗi khi trải qua vừa chết, hồn phách liền sẽ thuế biến một lần, chỉ là phía trước hai lần thời điểm thực lực của ta yếu kém, cho nên không phát hiện được mà thôi. Mà lần thứ ba thần linh chi hồn xuất hiện, nhưng thật ra là tăng thêm ta một thế này hồn phách mảnh vỡ ở bên trong, cho nên mới sẽ có hai cái hồn phách tương dung dấu hiệu. Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ, nguyên bản hắn coi là cửu tử tiên thuật chỉ là một loại tương đối kỳ lạ chi thuật mà thôi, bây giờ xem ra, nó không chỉ có chỉ là tương đối kỳ lạ chi thuật. Công hiệu khởi tử hồi sinh liền đã đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng, chỉ sợ là thần vực thần vương đều sẽ đỏ mắt, mấu chốt nhất là nó còn có thể lệnh hồn phách phát sinh thuế biến, cái này đã vượt qua Lâm Hạo biết phạm vi. Phải biết, hồn phách chính là trong cơ thể con người thần bí nhất đồ vật cùng bản nguyên, nó chấp chưởng lấy người ý thức cùng hết thảy, cho dù là thần linh cũng không cách nào nhìn thấu hồn phách chân chính huyền bí, chỉ biết là nó đối bất luận cái sinh linh gì tới nói, chính là nhất là cực kỳ trọng yếu, về phần nó có diệu dụng gì cực ít có người biết được. Hồn phách thuế biến 4 lần, Lâm Hạo không rõ ràng hồn phách của mình biến thành như vậy là tốt là xấu, chẳng qua trước mắt đến xem, hẳn là sẽ không là xấu sự tình. Ừ, đây là... Lâm Hạo đang quan sát hồn phách của mình thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được hồn phách tràn ra một cỗ lực lượng quen thuộc, rõ ràng là hồn phách lực lượng, như là hồn phách bản thân, hồn phách lực lượng cũng là mê tồn tại, căn bản không ai biết được nó có thể làm cái gì. Theo tâm niệm, hồn phách lực lượng tại thức hải bên trong vừa đi vừa về uốn lượn. Lâm Hạo bỗng nhiên sinh lòng hiếu kỳ, không biết hồn phách lực lượng là không có thể ly thể mà ra. Nghĩ tới đây, tâm niệm của hắn bỗng nhiên nhúc nhích. Hưu! Tâm thần cùng hết thảy ý thức phảng phất xuyên qua vô tận thời không giống như, Lâm Hạo còn cảm giác được mình giống như là bị thứ gì hút ra ngoài. Một lát sau, ý thức của hắn khôi phục lại. Thình lình phát hiện mình lơ lửng tại chỗ cao, ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh, chỉ gặp bốn phía mông lung mà mộng ảo, không gian vặn vẹo phía dưới, từng đảo đường cong cùng rất nhiều màu sắc, giống như tấm gương vỡ vụn chiết xạ. Đột nhiên, Lâm Hạo chú ý tới phía dưới có người cấp tốc vùi đầu. Khi thấy người phía dưới nháy mắt, lập tức quá sợ hãi. Người phía dưới không phải người khác. Đúng là hắn mình, chỉ bất quá thời khắc này mình hai mắt nhắm nghiền, thần sắc tường hóa mà yên tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi. Tại sao có thể như vậy? Lâm Hạo cấp tốc nhìn tự thân một cái, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn giờ phút này toàn thân hiện ra kim quang to lớn, hồn phách lực lượng vần quanh tại quanh thân, rất hiển nhiên, đây không phải bản thể của hắn, mà là hồn phách. Hồn phách của mình lại ly thể mà ra. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, chẳng qua cảm giác vẫn còn không tệ, tựa hồ không có bao nhiêu không ổn, ngược lại là hồn phách lực lượng, đang một chút xíu tiêu hao bên trong, tại nhẹ nhàng mấy lần về sau, hắn cảm giác được tâm thần tiêu hao rất nhiều. Làm sao trở về? Lâm Hạo nghĩ thầm. Hưu! Tâm thần cùng ý thức lại lần nữa xuyên thẳng qua mà qua, một lát sau, Lâm Hạo bản thể vừa tỉnh lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng ngạc nhiên, hồn phách của mình có thể ly thể mà ra, cái này quá ly kỳ, chẳng qua tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Tại hồn phách ly thể thời điểm, hắn lấy hồn phách con mắt, thấy được không giống nhau đồ vật. Nơi này là một mảnh hư vô không gian, trống trải vô ngần, khó mà nhìn thấy cuối cùng, nhưng ở hồn phách bên trong, hắn lại thấy được một số kỳ lạ biến hóa. Mà những biến hóa này tựa như là một đầu chân chính con đường, nhất định phải dùng hồn phách mới có thể thấy rõ ràng, chi nhãn không cách nào phân biệt. Về phần đầu kia bí ẩn con đường thông hướng nơi nào, Lâm Hạo không rõ ràng, hắn đoán chừng mình hẳn là còn ở bên trong tòa thần thành, chỉ là lâm vào cách nào đó đặc thù trong khu vực. Dù sao bốn phía một mảnh trống trải, không biết nên từ chỗ nào đi. Dứt khoát dựa theo hồn phách nhìn thấy đường đi xem một chút đi. Lâm Hạo thầm nghĩ. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hạo căn cứ nhìn thấy đường, hướng phía trước đi đến. Tại tới trước một đoạn về sau, không gian dần dần trở nên bắt đầu vặn vẹo, Lâm Hạo hơi dừng lại một chút, xác định không có nguy hiểm về sau, mới tiếp tục tiến lên. Vặn vẹo trong không gian. Xuất hiện từng đạo thần văn, mỗi một đạo thần văn ẩn chứa lực lượng, so với Lâm Hạo tại bên trong tòa thần thành nhìn thấy còn cường đại hơn được nhiều. May mắn những này thần văn bị phong bế, không phải một khi chạm đến bạo phát đi ra, cho dù là một đạo hắn đều không chịu nổi. Thần văn càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm dày đặc. Mà vặn vẹo không gian trở nên chậm rãi vững vàng. Lúc này phía trước thần văn hợp thành các loại kỳ lạ ấm phù, đan vào một chỗ, thời gian dần trôi qua biến thành hơn một cái mặt đặc thù đồ hình, tựa như là một cái từ thần văn tạo thành mật thất giống như. Ngay sau đó, lóa mắt bạch quang hiện lên, thần văn tạo thành mật thất biến mất, thay vào đó là từng khỏa cự hình hình cầu. Ở bên trong phong tồn lấy từng đảo đứng yên bóng người, những bóng người này mỗi một cái đều ẩn chứa thao thiên thần uy. Dù là không nổi đều cho người ta một loại lực phá hồng vũ cảm giác. Những này là... Lâm Hạo ngưng mắt nhìn lấy những bóng người kia một lát, không có sinh cơ chút nào tồn tại, hiển nhiên không phải chân thực người sống, mà tựa hồ là lưu giữ lại cái bóng. Nhìn những này hình cầu, phía trên đường vân cực kỳ cổ lão, tựa hồ giống như là từ viễn cổ thời đại lưu truyền xuống, mà tại những này hình cầu bên trong còn có lưu quang đang nhấp nháy, thoạt nhìn như là chất lỏng, mà loại chất lỏng này ẩn chứa lực lượng càng là vô cùng kinh người. Lâm Hạo trầm tư một lát, hắn hướng đi yếu nhất một cái hình cầu, ngay tại đưa tay chạm tới hình cầu nháy mắt, toàn bộ hình cầu bỗng nhiên biến mất, mà bên trong chất lỏng hiển lộ ra diện mục thật của nó, ngân quang lấp lóe, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô cùng cường đại thần uy. Hưu! Chất lỏng bị bóng người triệt để hấp thu, mà thân ảnh mơ hồ biến thành ngân sắc. Nó toàn thân giấy lên ngập trời liệt diễm, mỗi một đạo liệt diễm đều giống như vật sống, giống như tràn đầy cực hạn thôn phệ cùng táo bạo lực lượng, đạo này thân ảnh bỗng nhiên bay lên không. Thoáng chốc, bóng người như mặt trời chói chang màu bạc tản mát ra cực hạn nóng diễm. Cho dù là ở vào phía dưới Lâm Hạo đều cảm nhận được cỗ này nóng diễm mang tới nguy cơ chí mạng, hắn cảm giác được mình căn bản ngăn không được. Đột nhiên, bóng người như liệt nhật rơi đập, nóng diễm đánh vào đại địa bên trên, từ hóa đi ra ức sẫm đại địa chớp mắt bị thiêu, mà một kích này uy lực mạnh, cho dù là ở vào một bên Lâm Hạo đều không chịu được vì đó hít thở không thông, bởi vì một chiêu này uy lực quá kinh khủng. Bóng người biến mất, một lần nữa biến thành hình cầu, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, giống như là chưa từng có xuất hiện qua, giống như lúc này một đạo tin tức đánh vào Lâm Hạo thức hải bên trong, khiến cho hắn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rốt cuộc biết mình nhìn thấy chính là cái gì. Vừa rồi bóng người thi triển ra chính là thần linh phong tồn thần kỹ, mà cái này thần kỹ chính là cấp 8 thượng vị thần kỹ bạc ngày phần diệt. Có thể thiêu ức sẫm đại địa, đó là bởi vì đây là thần linh thi triển ra, đã siêu việt siêu phàm trở lên thần kỹ. Nhìn trước mắt từng khỏa phong tồn thần kỹ hình cầu, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, hắn rốt cuộc ý thức được mình tại nơi nào. Viễn cổ thần linh phong tồn thần kỹ bí địa. Tại linh thần nhất mạch cái kia trong 3 năm, Lâm Hạo không chỉ là tu luyện còn đọc rất nhiều cổ tịch, trong đó có quan viễn cổ thần linh còn sót lại phong tồn thần kỹ bí địa nghe đồn, nhưng là cái tin đồn này cũng không đáng tin cậy, bởi vì từ xưa đến nay chưa có người tìm tới qua. Nhưng ai sẽ nghĩ tới cái này phong tồn thần kỹ bí địa, vào chỗ tại bên trong tòa thần thành. Chỉ là, vì sao mình có thể tìm tới đâu? Lâm Hạo đáy lòng cũng có chút nghi hoặc, chợt nhớ tới hắn dùng hồn phách nhìn thấy con đường. Rất hiển nhiên đó là thông hướng phong tồn thần kỹ bí địa chính xác con đường mà mình nguyên bản chỗ ở vào địa phương. Hắn suy đoán rất có thể là thần thành thần linh chỗ tu luyện. Khẳng định là không phải tại sao có thể có phong tồn thần kỹ bí địa tồn tại. Chỉ là cái này thần kỹ bí địa muốn đi vào, nhất định phải lấy hồn phách tìm đến tìm, rất có thể là năm đó thần linh cố ý bày, mà có thể hồn phách ly thể người đoán chừng chưa từng xuất hiện, cho dù có người có thể làm được, tại như vậy ẩn bí chi địa, ai sẽ hồn phách ly thể? Đây là ngoài ý muốn, đồng dạng cũng là cơ duyên. Nhìn lấy một hàng kia sắp xếp thần kỹ, Lâm Hạo run sợ bắt đầu chuyển động. Mặc dù hắn lính ngộ siêu phàm cánh cửa, nhưng tu luyện thần kỹ phẩm cấp quá thấp, nếu như đều là bát phẩm thần kỹ, lấy ngày đó siêu phàm cánh cửa đến thôi động trên trăm hảo tinh giới cường giả liên thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Mà lại trước mắt thần kỹ không chỉ là bát phẩm, bởi vì càng là bóng người phía sau liền càng cường đại, hiển nhiên ẩn chứa thần kỹ vô luận là phẩm cấp vẫn là uy lực, đều hơn xa trước đó. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 849, đặc thù thần kỹ. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo hướng đi viên thứ hai tiện tay một điểm, oanh. Lực lượng kinh người từ hình cầu bên trong trùng kích mà ra, Lâm Hạo vô ý thức đánh ra hỗn độn lực lượng, cả hai đụng vào nhau, bạo phát ra cường đại trùng kích, chấn động đến hắn bay ngược đến ngàn trượng chỗ, mới miễn cưỡng đã ngừng lại bộ pháp, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo nhíu mày, viên thứ nhất hắn có thể mở ra, vì sao viên thứ hai lại phản chấn ra cỗ này lực lượng kinh khủng, nếu không phải hắn kịp thời dùng hỗn độn lực lượng trùng kích, chỉ sợ sớm đã bị chấn thương. Ngưng mắt nhìn chằm chằm đệ nhất cùng viên thứ hai, nhìn một lát sau mới phát hiện cả hai khác nhau. Viên thứ nhất là yếu nhất, viên thứ hai mạnh lên không ít, hiển nhiên phong tồn ít nhất là thất phẩm thần kỹ. Bực này thần kỹ một khi tại Trung Hoang xuất thế, tuyệt đối là chấn kinh thế nhân, bởi vì bây giờ Trung Hoang bên trong thần tộc chi nhánh cao nhất cũng chính là bát phẩm hạ vị thần kỹ, mà tại chủ trong tộc nhiều lắm là cũng liền bát phẩm trung vị mà thôi. Thần điện cao bao nhiêu phẩm cấp Lâm Hạo không rõ ràng, đoán chừng nhiều lắm là có thể đạt tới thất phẩm trung vị không tệ. Đột nhiên, hắn nhớ tới ban sơ tu luyện thần kỹ thời điểm, Tam ca từng nói qua, thần kỹ phẩm cấp càng cao, đối người tu luyện yêu cầu liền càng cao, cho dù có thất phẩm thần kỹ, cũng phải có đầy đủ thiên tư cùng năng lực đi tu luyện mới được, trừ cái đó ra, vẫn phải có đầy đủ cảnh giới. Ta hiểu được, tiên tổ thần linh phong tồn những này thần kỹ kỳ thật chính là vì cho viễn cổ thần tộc lưu lại một chút nội tình, cũng không phải là tận lực cất giấu, mà phía ngoài đường hiển nhiên là một đạo khảo nghiệm, chỉ có hồn phách đạt tới ly thể trình độ người mới có thể tiến nhập cũng tu luyện nơi này thần kỹ. Lâm Hạo giật mình nói, ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra cái khác giải thích. Mà lấy Lâm Hạo thực lực hôm nay cùng năng lực, hiển nhiên chỉ có thể tu luyện bát phẩm thượng vị thần kỹ, ngân nhật phần diệt, uy lực không nhỏ, nhưng hắn luôn cảm giác không thích hợp lắm, mình coi như tu luyện cũng khó có thể đạt tới siêu phàm, đây là trực giác của hắn. Tựa như ngày xưa tại linh thần nhất mạch chọn lựa thần kỹ thời điểm, bên trong thần kỹ tuy nhiều, nhưng thích hợp Lâm Hạo cũng chỉ có cái kia 9 loại mà thôi, cuối cùng chứng minh. Hắn đem những thần ký kia muốn tu luyện đến siêu phàm, cho nên hắn tin tưởng mình loại cảm giác này. Không cách nào tu luyện tới siêu phàm thần ký, phẩm cấp lại cao hơn cũng vô dụng, nhiều lắm là đạt đến đại thành mà thôi, liền xem như đại thành, ngân nhật phần diệt, uy lực cũng liền so 9 ký hợp nhất mạnh lên một số thôi, so với 9 ký hợp nhất tới nói thuận tay trình độ kém một số. Lâm Hạo thầm nghĩ, nhân tuyển thần kỹ đồng dạng thần kỹ cũng tuyển người thích hợp bản thân thần kỹ, tại phát huy thời điểm có thể phát huy ra 10 thành trở lên uy lực, nếu là không thích hợp, nhiều nhất phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi, có đôi khi vẫn phải nhìn trạng thái phải chăng ổn định. Dù sao thần kỹ có không ít, Lâm Hạo cũng không vội, đi từ từ tới quan sát lấy từng cái thần kỹ, thông qua trước đó trước hai cái phong tồn thần kỹ cầu so sánh. Hắn phát hiện cũng không phải là càng hậu phương thần ký liền càng mạnh, có phẩm cấp cao cũng có phẩm cấp thấp. Bất quá, nơi này thấp nhất phẩm cấp đều là cấp 8 thượng vị thần ký, cao nhất Lâm Hạo không cách nào dự đoán, khả năng đạt đến lục phẩm, nhưng là loại này phẩm cấp thần ký, hắn chỉ có thể nhìn, lại không thể đi học, từng bước một đi tới đằng sau, vốn là dự định trở về, chợt chú ý tới một khỏa màu đen thần ký cầu. A. Lâm Hạo hơi kinh ngạc nhìn lấy viên này màu đen thần ký cầu, bởi vì bên trong không có bóng người, cũng không có bất luận cái gì lưu quang ở bên trong, giống như tử vật, một mảnh đen kịt, hoàn toàn nhìn không thấu nó đến cùng là cái gì phẩm cấp. Nhìn chằm chằm một lát, Lâm Hạo do dự muốn hay không đi mở ra. Mở đi, lại sợ xảy ra vấn đề. Nếu như là lục phẩm trở lên thần ký cầu, phản chấn đi ra lực lượng, Lâm Hạo tuyệt đối ngăn không được, sẽ bị trong nháy mắt xông nát. Không ra đi, đáy lòng lại tràn đầy hiếu kỳ. Thần linh tiên tổ tồn tại những này thần ký cầu, hẳn là sẽ không hãm hại mình hậu duệ, thử một lần đi. Lâm Hạo kìm nén không được hiếu kỳ, nhấc lên tất cả hỗn độn lực lượng hộ thể, sau đó chậm rãi đi tới, đi vào màu đen thần ký mặt cầu trước. Hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên vươn tay đập vào thần ký cầu bên trên, sau đó thu hồi. Ừ. Lâm Hạo nhíu mày, bởi vì thần ký cầu không có cái gì phản ứng, ngay cả phản chấn lực lượng đều không có. Đưa mắt nhìn một lát, mày nhíu lại đến sâu hơn, chẳng lẽ cái này thần ký cầu có vấn đề? Vẫn là cũng không có phong tồn thần ký ở bên trong. Chính mê hoặc thời khắc, màu đen thần ký cầu đột nhiên nổ tung, bóng tối vô tận quét sạch mà ra. Ngay sau đó Lâm Hạo bị cuốn vào trong bóng tối, thể nội linh thần huyết mạch lại phun trào lên, cùng những cái kia hắc ám hóa thành một thể, cũng không phân biệt lẫn nhau. Đen kịt, hoang vu, vô biên vô tận đại địa bên trên, nhưng lại có một sợi quang mang tồn tại. Ngươi đã đến. Một đạo minh mang thanh âm từ trong hư không truyền đến, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Ngươi là ai? Lâm Hạo cả kinh nói. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, bởi vì kinh lịch chuyện cổ quái nhiều lắm, bối rối không cách nào giải quyết bất cứ vấn đề gì, vô luận ở vào nơi nào, giữ vững tỉnh táo mới là để cho mình ở vào chủ động vị trí mấu chốt. A, trong cơ thể của ngươi chảy xuôi theo huyết mạch của ta, ngươi phải là của ta hậu nhân. Ngươi hậu nhân? Lâm Hạo toàn thân chấn động, chẳng lẽ ngươi là linh thần tiên tổ? Có thể tính là. Minh mang thanh âm dừng lại một chút, có chút ớ tiếng nói. Có thể tính là. Lâm Hạo không hiểu nhiều lắm. Ngươi không cần minh bạch, chờ đến ngươi nên minh bạch thời điểm tự nhiên sẽ minh bạch. Linh thần tiên tổ thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu, ta chờ 300 vạn năm, không nghĩ tới ta tại cái này một giới hậu nhân đã xuống dốc đến tình trạng như thế, chẳng qua còn tốt, không có để cho ta triệt để thất vọng, lại ra ngươi cái này 4 lần hồn biến hậu duệ. 4 lần hồn biến đổi, là hồn phách thối biến 4 lần cách gọi. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Không sai, 4 lần hồn biến đổi, so ta mong muốn muốn tốt một số, nguyên bản ta chỉ nghĩ tới có cái 3 lần hồn biến hậu nhân đến như vậy đủ rồi, hiện tại ngươi đạt tới 4 lần hồn biến đổi, vượt qua ta mong muốn. Linh thần tiên tổ chậm rãi nói ra, vượt qua ngài mong muốn. Ngươi bây giờ không cần giải quá rõ ràng, 4 lần hồn biến đổi đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, hiện tại mặc dù tạm thời đột hiện không ra. Nhưng chờ ngươi đạt tới nhất thế tôn cấp độ về sau, liền sẽ rõ ràng, hồn biến đổi số lần càng nhiều, mang tới chỗ tốt lại càng lớn. Nếu như ngươi có thể tại nhất thế tôn trước đó có được 5 lần hồn biến lời nói, vậy ngươi liền có cơ hội siêu việt ta. Linh thần tiên tổ nói ra. Lâm Hạo chấn động, mặc dù linh thần tiên tổ nói không rõ ràng lắm, nhưng là để hắn hiểu được. Mình hồn phách thối biến đối sau này cảnh giới có lớn lao ít lời, chỉ là hiện tại mình cảnh giới quá thấp, không cách nào hiển lộ ra thôi. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực càng thấp, hồn biến đổi số lần càng nhiều, đột phá nhất thế tôn cấp độ thực lực về sau, chỗ tốt lại càng lớn. Hẳn là, linh thần tiên tổ không nhìn ra mình tu có cửu tử tiên thuật. Phải là, ngay cả lão bất tử lúc trước đều không nhìn ra. Linh thần tiên tổ nhìn không ra cũng không kỳ quái, cái này cửu tử tiên thuật trừ bỏ bản nhân bên ngoài, những người còn lại căn bản là điều tra không đến. Đạt tới nhất thế tôn trước đó hồn biến đổi 5 lần liền có thể siêu việt linh thần tiên tổ. Lâm Hạo không biết có thể làm được hay không, bởi vì hắn không biết thứ 5 chết lúc nào sẽ đến, đoán chừng có thể sẽ tại mình đạt tới nhất thế tôn trước đó, thậm chí khả năng còn có thứ 6 chết, thứ 7 chết. Nếu như tại nhất thế tôn trước đó, đem cửu tử tiên thuật thứ 9 chết đều vượt qua, không biết sau này mình có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Hạo không rõ ràng, cũng không cách nào đoán trước. Chẳng qua có thể khẳng định là, tại nhất thế tôn trước đó, hồn phách thối biến số lần càng nhiều càng tốt. Nguyên bản ta là dự định còn sót lại một số thần ký cho các ngươi, nhưng ta không muốn làm như thế. Cho nên ta lưu lại cái này một sợi phân hồn, đã ngươi đạt đến 4 lần hồn biến lời nói, vậy thì có tư cách học tập cái kia một hạng thần kỹ. Linh thần tiên tổ nói ra, có lẽ có thể nói, nó không thể xem như thần kỹ phạm vi. Cái kia một hạng thần kỹ, không thể xem như thần kỹ phạm chủ. Lâm Hạo đã mê hoặc mà kinh hãi, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy linh thần tiên tổ đối cái này thần kỹ cực kỳ hướng tới cùng tôn sùng, hẳn là ngay cả linh thần tiên tổ đều không có thể học được. Đúng, cái này thần kỹ chính là 3 triệu năm trước, ta tại sáng thiên thần đế đạo tràng còn sót lại thiên thư thu hoạch, đáng tiếc cái này thần kỹ ta không cách nào học tập, bởi vì nó nhất định phải tại nhất thế tôn cảnh giới trước đó. hơn nữa còn đến trải qua 3 lần hồn biến đổi mới có thể đi học. Cho nên ta chờ 300 vạn năm, liền là muốn nhìn xem cái này thần kỹ đến cùng như thế nào. Linh thần tiên tổ trầm giọng nói. Chẳng lẽ là nhất phẩm thần kỹ? Lâm Hảo thanh âm mang theo vẻ kích động. Thiên thư thần bí khó lường, hắn từng nghe nói mấy lần, nhưng lại không người có thể nói ra lai lịch của nó. Cho dù là lão bất tử cũng không biết thiên thư là lúc nào xuất hiện, nó từ đâu mà đến. Nhưng không thể phủ nhận là cái này thiên thư có được ngay cả thần đế đều động tâm ảo diệu. Nhất phẩm. Không, nó không có phẩm cấp, bởi vì cái này thần kỹ rất cổ quái, nó không ra gì, ngay cả thập phẩm đều không đạt tới. Ngay cả thập phẩm đều không đạt tới không ra gì thần kỹ. Lâm Hạo lập tức yên lặng, nguyên bản còn tưởng rằng là phẩm cấp cực cao thần kỹ đâu, lại là không ra gì thần kỹ. Loại này thần kỹ tại linh thần nhất mạch bên trong nhiều không kể xiết, đều là để dùng cho tương đối tuổi trẻ con cháu tu luyện dùng. Nhưng là nó lại có cái tất cả thần kỹ đều không có đáng sợ năng lực. Linh thần tiên tổ nói bổ sung. Cái gì đáng sợ năng lực? Lâm Hảo liên tục không ngừng hỏi. Nó có thể tăng lên phẩm cấp. T. Lâm Hảo lập tức hít một hơi hơi lạnh. Có thể tăng lên phẩm cấp thần kỹ. Hắn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được. Nếu như câu nói này không phải từ linh thần tiên tổ trong miệng nói ra, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng sẽ có loại này thần kỹ tồn tại. Phải biết thần kỹ phẩm cấp đều là cố định, bởi vì bọn chúng nhận lấy các loại ngăn được, đặc biệt là thiên địa pháp tắc ngăn được, căn bản không có khả năng tăng lên phẩm cấp. Trừ phi có người có thể đem thần kỹ một lần nữa diễn hóa, lại xây lại, mà đạt tới trình độ này người, không có chỗ nào mà không phải là đã nhanh siêu việt thiên địa pháp tắc bên ngoài nhân vật, giống như thiên vũ thần đế những nhân vật này, liền có thể làm đến điểm này, mà trong mắt bọn hắn, bình thường thần kỹ căn bản là không có diễn hóa cùng trọng tổ tất yếu. Phẩm cấp có thể tăng lên thần kỹ. Lâm Hảo hô hấp trở nên dồn dập. Cho dù là không ra gì thần kỹ, phẩm cấp một khi có thể tăng lên đã là không phải bình thường thần kỹ có thể so sánh, cho dù là nhất phẩm thần kỹ cũng không cách nào tới đánh đồng. Dù sao, nó cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào, không người rõ ràng có thể là nhất phẩm, cũng có thể là nhất phẩm trở lên. Lâm Hảo cuối cùng minh bạch vì sao linh thần tiên tổ lại ở nói đến chính hắn không cách nào lúc tu luyện. Ngữ khí sẽ tràn đầy tiếc nuối, bực này thần kỹ nếu là đem phẩm cấp không ngừng tăng lên lên, cái kia có lẽ cuối cùng sẽ siêu việt thần kỹ chỗ phạm chủ. Bởi vì đây là một hạng có thể theo thực lực mình mạnh lên, mà từng bước trưởng thành thần kỹ, có nó, còn lại thần kỹ cơ hồ không nhiều lắm cần thiết, mà lại, loại này theo mình tu luyện tăng lên thần kỹ, là sẽ không bởi vì nó phẩm cấp tăng lên, mà không cách nào sử dụng cùng thi triển. Tựa như Lâm Hảo hiện tại tôn vương cảnh giới thực lực chỉ có thể tu luyện bát phẩm thượng vị thần kỹ, không cách nào tu luyện cao hơn. Nhưng nếu là đổi thành cách này thần kỹ, đem tăng lên tới thất phẩm, hắn vẫn là có thể sử dụng cùng thi triển. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.